Tất cả mọi người là cao thủ tinh anh, vội vàng nhẹ nhàng vọt lên, tránh đi thải lầu phế tích. Tháp cao ầm vang nện ở mặt đất quảng trường bên trên, hai bên đường đi hơn 20 ở giữa cửa hàng bị đá vụn nổ nát vụn sụp đổ. Một chút ẩn núp lấy người bị tiếng vang tại chỗ chân choáng, thậm chí bị nện tay gãy chân không phải số ít. Liên liên cứng rắn bàn đá xanh mặt đất bị nện ra một đầu dài đến mấy chục mét khe rãnh. Tiến Long, Tư U đệ từ đâu? Còn không có liên hệ với sao? Nam Cung Thiên Dịch gầm lên hỏi hướng bên người sư đệ. Không. Không có. Hoàn toàn không có hồi âm, Nam Hán trên thành không triệt để bị Thái Hư chi lực che đậy, tin tức gì đô truyền không đi vào. Sư đệ cũng là bi phẫn trả lời. Bọn hắn vừa rồi đối mặt hư ma chỉ là Thái Hư trong đại quân nhược tiểu nhất một chi, nhưng số lượng vô cùng vô tận hung hãn không sợ chết, chỉ cần có Thái Hư chi lực lan tràn chỗ, liền có thể bỗng dưng sinh ra hư ma ra tới. Đã có hơn 10 vị trời huyền nhất mạch đệ tử chết tại Thái Hư trong đại quân. Từ Thái Hư chi lực xâm lấn trật tự nơi đến bây giờ, trải qua bao lâu? Nam Cung Thiên Dịch lơ lửng trên không trung, nhìn xem cả tòa Nam Hãn thành giấy lên lửa lớn rừng rực, có chút hoảng hốt. Mới đầu chỉ là một chút hư ma ấu thể tại trật tự nơi trung tâm núi rừng bên trong xuất hiện, tàn sát dã thú. Cái này cũng không có gây nên bao lớn coi trọng, đương nhiên đế gia cũng điều động mấy chi từ đệ tử trẻ tuổi tạo thành đội ngũ đem những này hư ma ấu thể tiêu diệt. Coi như đội ngũ bắt đầu rút lui, tất cả mọi người cho rằng kết thúc thời điểm, một người nam tử xuất hiện. Nam tử toàn thân đen nhánh, hai tay quấn quanh xiềng xích, hắn hai mắt nhắm nghiền, phần bụng có một cái cực đại vết nước, giống như là bị đao kiếm sở xuyên qua, có liên tục không ngừng huyết thủy từ hắn phần bụng miệng vết thương chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Ở đây đệ tử trẻ tuổi đô bị nam tử này tướng mạo kinh sợ đến, chỉ có mấy tên từ một nơi bí mật gần đó bảo hộ trưởng lão nhận ra nam tử này thân phận. Chính là trăm năm trước cùng đương nhiệm đế gia gia chủ Đế Nguyên tranh đoạt vị trí gia chủ người, Đế Dương. Mà theo sát Đế Dương sau lưng, nhưng là quần quận không hết Thái Hư đại quân. Đây là một trận không chút huyền niệm đổ sát. Rất nhiều Thái Hư quái vật xé rách tu sĩ thân hình, cắn nát bọn hắn đầu tóc, tất cả đệ tử trẻ tuổi không một may mắn thoát khỏi, trưởng lão cũng tử thương hầu như không còn, chỉ có một tên trưởng lão bị Đế Dương cố ý thả đi, chỉ vì để cho hắn đem chính mình trở về tin tức, truyền lại cho đế gia. Nhưng nơi này chung quy là đế gia bí cảnh, đế gia địa bàn, cho dù Đế Dương có Thái Hư đại quân tương trợ, cũng là liên tục bại lui. Ai ngờ mọi người ở đây cho rằng đại thế đã định thời điểm, Hữu Quân mạch chủ lại đột nhiên phản chiến, không chỉ có tàn sát rất nhiều đế gia tử đệ bên ngoài, còn mang theo đại bộ phận Hữu Quân đệ tử cùng mười mấy tên trưởng lão gia nhập Đế Dương, cái kia mới, khiến cho nguyên bản liền rắc rối phức tạp cục diện, lại tăng lên càng nhiều sự không chắc chắn. Thấy tình thế, rơi vào đường cùng, đế gia cũng chỉ có thể đưa tin cho tất cả bên ngoài thí luyện tử đệ, hủy bỏ thí luyện nội dung, nhanh chóng trở về gia tộc, tham dự chiến đấu. Nam Cung Thiên Dịch lắc lắc đầu, không nghĩ thêm những này, bây giờ nàng lại thêm phải làm là mau chóng để cho bách tính rút lui. A, đông nhiên mặt phía bắc truyền đến một trận tê tâm liệt phế thét lên, thường nhân căn bản không có khả năng phát ra quái dị như vậy mà kéo dài thét lên. Đi mau, bắc khu sắp không được. Nam Cung Thiên Dịch khẩn trương, cùng hư ma đại quân ác chiến rất lâu. Nàng đã biết rõ đây là thanh âm gì. Lúc trước Thái Hư đại quân hướng Nam Hãn thành dùng để, hư ma xông vào thành trì thời điểm, đế gia ngoại môn tử đệ cùng đóng giữ thành chủ đồng loạt ra tay, cùng Thái Hư đại quân tiến hành chiến đấu trên đường phố. Nàng cũng là sung phong nhận việc, gia nhập bên trong, dẫn đầu trời huyền nhất mạch tinh anh tiểu đội săn giết hư ma. Nhưng hư ma vô cùng vô tận, căn bản giết không hết, những này thực lực ít nhất cũng là linh quang cảnh ma vật, con em bình thường căn bản không có cách nào chống lại. Chỉ có thu thập cùng một chỗ tinh nhuệ mới có thể cấp tốc giải quyết. Nam Cung Thiên Dịch bọn người vội vã đuổi tới Bắc Khu, bây giờ toàn bộ Bắc Khu khắp nơi đều là đoạn tường tàn vách tường, đại lượng đống phế tích thành núi nhỏ, dính đầy huyết nhục, nơi đây dĩ nhiên trở thành nhân gian luyện ngục. Ngay tại rất thưa thớt góc nhỏ bên trong, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có ngoại môn tử đệ ngay tại liều mạng đối kháng hư ma, nhưng rõ ràng dần dần ở thế yếu. Không chỉ như vậy, còn có đại lượng đầu sinh độc giác, toàn thân đen nhánh cao lớn nhân hình quái vật, chính thân thể còn xuống. Cầm trong tay lưỡi đao sắc bén, đang điên cuồng công kích tới tầm mắt bên trong tất cả nhân loại. Nam Cung Thiên Dịch thấy tình thế, lập tức vận chuyển thể nội linh nguyên, trắng nón trên đùi phức tạp phù văn thỉnh thịch sáng lên lang quang, nàng cả người liền phảng phất được gia trì, tốc độ tăng mạnh, bay thẳng nào tới, viện trợ nơi này ngoại môn tử đệ. Oanh ba. Đột nhiên một đầu dài đến mấy chục trượng quái vật to lớn, từ dưới đất cuồng hống mọc ra, hướng thẳng đến Nam Cung Thiên Dịch đánh tới. Những quái vật này ngoại hình như là cự hình quái trùng, nhưng toàn thân mọc ra dữ tợn gai ngược, ngoài miệng còn mọc lên bốn khỏa tựa như lưới đao một dạng thô to răng nanh, rất nhiều hư ma theo bọn nó miệng bên trong leo ra, tuôn hướng bốn phía mọi người. Những này cự trùng là Thái Hư trong đại quân một loại khác sinh vật, là Thái Hư chi lực xâm nhập vào trùng loại sinh linh về sau, sở dị biến mà tới. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Hết thể năm đầu cự trùng, trong nháy mắt phá địa mà ra, trực tiếp công chúng tu sĩ đội ngũ từ đó ngăn cách, cũng phun ra ra vô cùng vô tận hư ma. Giết cho ta. Ở ba, Nam Cung Thiên Dịch cao giọng vừa quát, không chỉ là hai chân, ngực sườn chạm giống chỗ, hai tay chỗ cánh tay, thậm chí là trên mặt trên cổ cũng sáng lên màu lam phù văn, cả người tựa như một tôn chiến thần, đột nhiên đạp đất, đối với cự trùng đấm ra một quyền, kích thích không khí nổ đùng đồng thời, trực tiếp đem cự trùng chặn ngang đánh nổ. Trong chốc lát, đầy trời huyết vũ phun ra, rất nhiều tu sĩ lập tức cùng quái vật chém giết cùng một chỗ, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, hôn tạp thành một mảnh. Nguy rồi. Lúc này đế gia tinh nhuệ trong đại doanh, đế phong linh chính mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước người màn sáng. Màn sáng bên trên, rất nhiều điểm sáng màu đỏ chính hướng về một phương hướng đồng loạt di động, đây là thiên huyền mạch chủ thiết lập trận pháp, có thể câu thông toàn bộ bí cảnh cấm chế, ghi chép lại bí cảnh bên trong thái hư đại quân động tĩnh. Nhưng giờ phút này khiến đế phong linh không nghĩ tới là, lại có một chi ước chừng mấy vạn số lượng thái hư quái vật chính trực hướng phía tội hộ thôn phương hướng phóng đi. Làm sao có thể? Bây giờ hai quân giằng co, bọn hắn vì cái gì dám phân ra một chi như thế quy mô đội ngũ đi tội hộ thôn loại này già yếu tàn tật chỗ? Trong đại doanh một tên tóc trắng xóa đế gia trưởng lão không thể tin nói. Không tốt, ta muốn điều một chi răng nanh. Đế phong linh lòng nóng như lửa đốt, lời còn chưa dứt liền hướng xông ra đại doanh. Chờ một chút. Người trưởng lão kia lập tức giữ chặt đế phong linh, bây giờ hai quân đối chọi, rút đi bất luận cái gì một tia binh lực đều có thể hội dẫn đến chiến trường chính biến số, phía trên sẽ không đồng ý ngươi yêu cầu. Không tốt ta cũng phải thử một chút. Đế phong linh trong lòng hung ác, người đứng đầu hất ra trưởng lão, hướng nơi xa màu trắng đại trướng phương hướng đi đến. Chương 438, Lão Nha Tinh Duệ, nổi giận vô cùng. Gót sắt dục đạp nát đường chân trời sừng, mấy vạn thân mang đế gia huyền giáp, cưới hổ báo dị thú tu sĩ. Nương theo chấn thiên nộ hống âm thanh, lập tức hình thành một đạo mấy trăm dặm lớn bén nhọn tường thành. Sắc bén bạch hoàng lưới đao, thú tê người hống bên trong, thương nhận đâm rách dơ lên cắt bụi, đem phía trước không khí xé rách, bạo thanh kích thích phía sau chống trận lôi mình. Cái này tức là giữa các tu sĩ chiến tranh. Không có phi thiên độn địa kiếm quang, cái này sẽ chỉ nhường ngươi chết càng nhanh, không có huyễn thải vô cùng pháp bảo, cái này sẽ chỉ nhường ngươi chết càng đẹp. Nơi này có, chỉ có bạch cốt cùng tiên huyết, chỉ có sinh cùng tử tàn khốc. Mà tại chủ tướng trong đại trướng, đế quân Dương lẳng lặng nhìn qua trước mặt quỳ dạp trên đất đế phong linh. Cái này chính mình cháu gái ruột, cái này đế gia đại tiểu thư, có để cho hắn cũng theo đó sợ hai thán phục thiên tư thiên phú. Đây cũng là hắn đang nghe xong đế phong linh yêu cầu về sau, không có trực tiếp đuổi nàng đi nguyên nhân chủ yếu. Gặp đế quân hồng trầm mặc không nói, đế phong linh trên trán chạm đất, cung kính chờ đợi lúc này đế gia tổng soái trả lời. Lão nha, như thế nào lão nha, chính là dã thu giết địch lợi khí. Lãnh huyết cũng vô tình. Đây là đế gia thuộc hạ một chi tinh nhuệ tổ chức, nhân số thưa thớt, nhưng giết địch xông vào trận địa rất nhiều, cơ hồ chưa từng bại trận. Mỗi một tên lão nhà quân tu sĩ, đâu người mặc vẫn thiết chế thành đen nhánh áo giáp, hai bờ vai còn khảm nạm lấy hai cái cùng vai rộng bằng nhau lão nha, cho nên vì thế gọi tên. Phong Linh, ngươi thỉnh cầu. Ta không thể đáp ứng. Sau một lúc lâu, đế quân hồng khe khẽ thở dài, bình tĩnh nói. Hắn đã sống mấy ngàn năm, sớm đã coi nhẹ sinh ly từ biệt. Bây giờ hai quân đối chọi, rút đi một tia binh lực đều có thể hội dẫn đến chiến trường chính biến số, đặc biệt là đối mặt chính mình đã từng đại ca, cũng là chính mình đối thủ cũ đế dương lúc, hắn liền càng là không thể phân tâm. Thật không được sao? Nếu như phụ thân tại mà nói hắn nhất định sẽ đồng ý, ta chỉ cần một cái 20 người lão nhà, từ khía cạnh vòng qua, là được rồi. Đế phong linh thân thể run nhẹ nhẹ, nàng còn muốn nói điều gì, nhưng bị đế quân hồng vung tay lên, lập tức một cô vô hình lực trường bao phủ xuống, đem bao lại đẩy ra phía ngoài đi. Đừng nói bây giờ nhị ca ngay tại Trung Dung Thành bên ngoài cùng đế dương giằng co, coi như hắn lúc này thân ở trong doanh, ta cũng tin tưởng hắn sẽ không đồng ý. Đế quân hồng thản nhiên nói, hòa nhã. Đến ngay đây, đế hòa nhã là một tên phong nhã hào hoa phụ nhân xinh đẹp, vẫn đứng tại đế quân hồng bên cạnh, cũng là đế quân hồng thiếp thân thị vệ. Nàng chậm rãi từ khía cạnh đi tới. Đại tiểu thư, mời đi. Nàng nhìn về phía vẫn như cũ quỷ đế phong linh, cung kính nói. Có thể là. Thúc thúc. Đại tiểu thư, mời đi. Đế phong linh nói vẫn là không có nói xong. Là. Đa tạ thúc thúc. Đế phong linh thở dài một tiếng, chậm rãi nâng người lên, đi ra chủ tướng đại trướng. Ai? Một lúc lâu sau, đế quân hồng không hiểu thở dài, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lại phát hiện đế hòa nhã chính mỉm cười nhìn chằm chằm hắn. Làm cái gì? Đế quân hồng bị nàng xem có chút sợ hãi trong lòng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, ngồi về trên chỗ ngồi, lại tiếp tục nhìn lên trận bàn tới. Không có gì. Đế Hòa Nhã cười khúc khích, tiên nhiên nói. Chỉ là nàng nụ cười này, Đế Quân Hồng cũng cười theo. Sau một lúc lâu, cả người hắn dựa vào trên ghế ngồi, phảng phất si hơi, đối với Đế Hòa Nhã phất phất tay, đi thôi, chính mình coi chừng chút. Vâng. Mà lúc này, Đế gia bí cảnh bên trong một chỗ Bắc Phương Sơn Mạch bên trong. Trên bầu trời móc câu con nguyệt đã bị đầy trời vân vụ tầng tầng che chắn, mây đen trên không trung quần quận bốc lên, hóa thành ngập trời vòng xoáy. Ầm ầm. Đột nhiên từ mây đen vòng xoáy bên trong sáng lên một đạo thiểm điện, đem trọn ngọn núi mạch theo tươi sáng một mảnh, tiếp theo ầm ầm vang vọng, tiếng sấm cuồn cuộn, tựa như một trận phong bạo lửa xém lông mày. Một trận này chấn động, quần phong lung lay, rất nhiều hung cầm yêu thú kinh giống thét lên, liền một mạch không ngừng bay vút lên trời, vây quanh một chỗ đỉnh núi ầm vang cuốn qua, cao cao xoay quanh, một thoáng thời gian như mây đen tựa như che đậy cả tòa sơn mạch. Vâng, có hai bóng người, lại trực tiếp từ mây đen vòng xoáy bên trong rơi xuống, giống như là hai viên sao băng rơi đập, rơi vào vùng núi, mặt đất trực tiếp sụp đổ, kịch liệt lay động, đỉnh núi tuyết động bốn phía sụp đổ, giống như là muốn phát sinh tuyết lở. Mặc Trần cùng Hiên Viên Văn Anh không ngừng nghỉ chút nào, ngay tại sau khi rơi xuống đất, liền lập tức ngự kiếm bay lên, cuồn vút đi, núi đá, cây cối các loại đụng một cái đến kiếm quang liền nhao nhao nổ tung, ngăn không được bọn hắn đường đi. Mặc Trần không có chút nào giữ lại, một đường cuồng lướt, toàn lực ứng phó phi hành, đến cuối cùng, thậm chí vung tay lên một cái, Đại Hạ Long Tức kiếm kiếm quang trực tiếp đem Hiên Viên Văn Anh cho che lên tiến đến. Hả? Nạp Hoàn bên trong có động tĩnh. Bay theo trên đường, Mặc Trần đột nhiên cảm giác Nạp Hoàn bên trong có dị dạng phát sinh, hắn vội vàng chìm vào tâm thần, phát hiện đúng là rất lâu không dùng phụ triện viên bản, đang không ngừng chấn động phát run. Nghi hoặc đem phụ triện viên bản lấy ra, phía trên hai viên đá tròn lại bắt đầu hối hả xoay tròn, thậm chí tránh thoát viên bản trói buộc, trên không trung thình thịch nổ tung, hóa thành đầy trời lưu quang, tại Mặc Trần hai người trước người hợp thành từng màn tin tức. Đế gia bị tấn công, Thái Hư chi lực gầm nhấm, thí luyện hủy bỏ, Đế gia tử đệ nhanh chóng trở về. Hữu Quân mạch chủ Đế Văn Phú mưu phản gia tộc, các mạch đệ tử coi chừng. Coi chừng. Càn Lâm thành đại môn hãm lạc. Càn Lâm thành đại môn hãm lạc. Thỉnh cầu trong tộc trợ giúp. Định Châu thành đã bị công hãm. Các mạch đệ tử mau chóng rút lui. Trọng chỉnh trạng thái. Mặc Trần trước đó không ở bên ngoài biển Hoang Châu, vượt ra khỏi cái này phụ triện viên bản có thể tiếp nhận phạm vi, bây giờ trở lại Đế gia bí cảnh về sau, phụ triện viên bản lại lần nữa khởi động, một thì liền một tin tức từ bên trên hiện hiện ra. Như là một tòa liền một tòa núi lửa hoạt động dâng trào. Hắn vẹn vẹn nhìn mấy lại tin tức liền trong lòng cảm giác nặng nề, cái này quá ngoài ý muốn, để cho hắn không rét mà run, cái này cần rét tới cỡ nào thảm liệt hoàn cảnh mới có thể như thế. Đây hết thể quá mức đột nhiên. Tin tức truyền đến lúc, không thua gì một trận biển động, lại như cùng sao băng va chạm đại địa, rất nhiều đế gia tử đệ vẫn lạc, vài tòa cự thành bị công hãm, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa, tin dữ một thì liền một thì truyền đến. Hắn biết rõ. Đế gia không bao giờ thiếu chính là cao thủ, mà lại đô mạnh mẽ không hợp thói thường, nhưng vẫn là gắt gao tổn thương, lần này Thái Hư chi lực nhất định phi thường đáng sợ. Ừm. Đột nhiên, Mặc Trần thấy được tin tức bên trong một đầu cuối cùng. Mặc Trần, Thái Hư đại quân phân ra mấy vạn binh lực, bay thẳng tội hộ thôn phương hướng. Chúng ta không biết Đế Dương vì sao lại làm ra quyết định này, nhưng dưới mắt hai quân đối chọi, bên ta đã phân không ra bất luận cái gì binh lực đến đối kháng chi này tập kích bất ngờ quân. Cho nên ta quyết định cùng Nghiêm Hạo cùng một chỗ, đi tới cứu viện tội hộ thôn. Tình huống nguy cấp. Ngươi nếu như là nhận được đầu này tin tức, mau tới. Mau tới. Cái gì? Tội hộ thôn. Mặc Trần trên mặt hốt nhiên địa hiển hiện đại nhật nguyên hỏa, quanh thân điên cuồng dựng lên lầm diễm, hai mắt biến tím, trong mắt sát cơ đại tác. Hắn nắm chặt song quyền, trong lòng có chút đau buồn. Tội hộ thôn mọi người từ nhỏ đã đối với hắn mười phần chiếu cố, cơ hồ đâu coi hắn là thành hài tử nhà mình. Một mực để cho hắn tâm nghi ngờ cảm kích. Nhưng hôm nay tội hộ thôn gặp nạn, để cho hắn nổi giận vô cùng, càng là lo lắng đến cực điểm, dù là biết rõ nơi đó vô cùng nguy hiểm, cũng nhất định phải giết máu chảy thành sông. Trong lòng của hắn vội vàng sao động, thể nội Phật yêu song nguyên dâng tràn cuồn cuộn, huyết khí giống như đại dương nhấp nô, tản mát ra kinh khủng dị thường khí tức, thẳng gây Hiên Viên Văn Anh rút lui mấy bước. Không thể trì hoãn, hắn thực sự không chờ được, lập tức bất kể đại giới thôi động kiếm quang, thay đổi tuyến đường bay lượn. Thẳng hướng tội hộ thôn phương hướng phóng đi. Chương 439, hai phe tụ hợp, trốn hướng đông phương. Ầm. Nam Cung Thiên Dịch song quyền đánh ra, trên hai tay phức tạp phù văn tách ra chói mắt quang mang, vô số đạo giữ tận điện quang tại quyền thượng đột nhiên chạy múa, lấy lôi điện chi thế trực tiếp đem trước người cự trùng toàn bộ đánh nổ. Đầy trời huyết vũ sen lẫn cự trùng huyết nục giữa trời rơi xuống, Nam Cung Thiên Dịch tầng tầng thở hổn hển, quần áo đã sớm bị mồ hôi ướt nhẹp, chăm chú đính vào trên da thịt, càng thêm sấn hiện ra cái kia ngạo nhân đường cong. Nàng khí tức có chút hề hoài, trên thân phủ văn quang mang cũng bắt đầu dần dần ảm đạm. Đây là trời huyền nhất mạch đệ tử thường dùng thủ đoạn, đem phụ triện đạo văn văn khắc trên người mình, từ đó đạt tới ra chỉ tự thân con mắt. Nhưng thôi động những phủ văn này cần thể nội đại lượng linh nguyên cung cấp, thu hoạch được tuyệt cường lực lượng đồng thời, lớn thời gian chiến đấu sẽ để cho tu sĩ càng nhanh lâm vào mỏi mệt. Mà lúc này, phía sau nàng là một đoàn đang cùng rất nhiều làm bằng gỗ cơ quan thú chém giết lấy thiên huyền đệ tử. Những này cơ quan thú hữu hình như báo săn, tứ chi bên trên lại mọc đầy gai ngược, hữu hình như cự ứng, hai cánh bên trên dĩ nhiên là có thể bắn ra mũi tên, còn có mọc lên đầu châu trưởng giả thân người, bốn cánh tay các chấp nhất trôi cự phủ. Đủ loại kỳ dị ngoại hình đều có. Bọn chúng đều là hữu quân nhất mạch sở thuộc, từ lúc hữu quân mạch chủ đế Văn Phú phản chiến sau đó, bọn này cơ quan thú đã trở thành đồ sát đệ tử cấp thấp tối say thịt. Vâng! Cuối cùng một đầu ma vật cùng cơ quan thú bị chúng đệ tử chém thành hai nửa sau đó, quảng trường ngắn thời gian bên trong một mảnh lãnh tịch, tất cả thái hư thế lực tính tạm thời bị thanh không. Mười mấy tên thiên huyền đệ tử tụ tập tới, trở lại Nam Cung Thiên Dịch bên người. Thiên Dịch, bây giờ nên làm gì? Bên trong một tên cường tráng nam tử mãng tiếng nói. Bây giờ Nam Hãn thành bên trong bách tính đã bị tàn sát hầu như không còn, toàn bộ thành trì ngay tại cháy hương hực, triệt để biến thành một vùng phế tích. Ầm ầm. Mọi người ở đây vừa định thở một ngụm thời khắc, đột nhiên vang lên một trận sấm dậy, chấn động đến mọi người tim đập nhanh thần rung động. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, trăng sao ánh sáng đột nhiên biến ảm. Mọi người run lên, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy quần quận mây đen từ bốn phía nơi xa cao sơn phong đỉnh hung hăng tuôn ra, sóng lớn chiều dâng tựa như tung bay cuốn múa, một làn sóng che lại một làn sóng, cấp tốc lao nhanh thúc đẩy. Đó là vật gì? Phong hành thuật pháp. Lại là đám kia hữu quân phản đồ. Cường tráng nam tử mắt lộ ra sắc cơ, đối với hữu quân nhất mạch phản bội, để cho hắn bây giờ đối hữu quân đệ tử căm thù đến tận xương thủy, coi như những cái kia lựa chọn lưu tại đế gia, hắn cũng không có đã cho sắc mặt tốt xem. Ngưng. Nam Cung Thiên Dịch lại là quát khẽ một tiếng, mắt phải nơi khỏe mắt phủ văn bỗng nhiên sáng lên, toàn bộ tầm mắt bị kéo dài mấy lần. T. Nàng hít sâu một luồng lương khí, đợi nàng thấy rõ mây đen sau đó, lập tức sắc mặt đại biến. Cái này không phải mây đen, rõ ràng chính là đầy khắp núi đồi hư ma, đen nghị không ngừng từ tầm mắt cuối cùng tuôn ra, trên núi, không trung, che kín trời trăng, phảng phất vô cùng vô tận, căn bản trông không đến cuối cùng. Những quái vật này đang không ngừng hướng phương đông vọt mạnh, những nơi đi qua, cắt bay đá chạy, cự nham, cổ mục không một may mắn thoát khỏi, đều bị chạm vỡ nát, nhưng chỉ cần là những quái vật này đi qua chỗ, đều sẽ lập tức sinh trưởng ra rất nhiều hoa cỏ đại thụ, đây cũng là thái hư chi lực đặc thù. Tại Mỹ hảo bề ngoài dưới ẩn giấu đi tà ác bản chất. Lúc trước Mặc Trần gặp được mấy tên bị thái hư xâm nhiễm còn có thể bảo trì thần trí tu sĩ, thi triển thuật pháp về sau, cũng là như thế. Mà giờ khắc này nhìn lại, Nam Hán Thành, chính là tại bảy quái vật này phương đông. Rút lui. Mau bỏ đi. Đưa tin ra ngoài, Nam Hán Thành thủ không được. Nam Cung Thiên Dịch đối với mọi người giống to, trên thân phủ văn liền lại lần nữa nở rộ chói mắt quan mang, trực tiếp hóa thành một lồng ánh sáng, đem mọi người gắn vào bên trong, cũng hướng chân trời lao đi. Bốn phương tám hướng đều là hư ma cùng cơ quan thú, chúng ta hướng chỗ nào rút lui. Mấy thiên huyền đệ tử đưa bàn tay khoác lên Nam Cung Thiên Dịch trên hai vai, là chuyển vận linh nguyên. Hướng đông, phương đông không có hư ma tung tích. Nam Cung Thiên Dịch cắn răng nói. Phương đông. Có thể phương đông tất cả đều là bình nguyên căn bản không có thành trì, nếu như không có địa thế điểm hộ, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trước đó cường tráng nam tử lo lắng nói. Hán phương hướng chúng ta đồng dạng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Thiên Dịch về sạc nói. Gặp thế, cái kia cường tráng nam tử cũng chỉ có thể giữ im lặng, tuyệt vọng hào khí cũng tại toàn bộ trong đội ngũ lan tràn. Dần dần, theo bọn hắn không ngừng vọt mạnh bay lượn, một cái đổ nát thôn xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong. Đế gia bí cảnh cực đông, chính là một vùng thung lũng bùn địa, tứ phía nhiều núi, chỉ có phương Tây mở một đạo khe núi hạp cốc cung cấp người thông hành. Từ lúc biết được Thái Hư đại quân mục tiêu về sau, Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo liền một đường phi nước đại bay lượn. Cũng may nơi này là dã ngoại hoang vu, cũng không có cái gì quá hư ma vật bốn phía du đãng, lại thêm trên đường đi vài tòa cự thành ngăn cản, cuối cùng tại Thái Hư đại quân trùng sát đến nơi đây trước đó, chạy tới cửa vào sơn cốc chỗ. Tội hộ thôn đến cùng có đồ vật gì, hấp dẫn. Đế Phong Linh đang cùng Nghiêm Hạo một bên bay lượn, một bên thương thảo thời điểm, sau lưng nơi xa ẩn ẩn đến trận trận phi kiếm tiếng rít. Coi chừng. Nghiêm Hạo cất bước vừa đứng tại Đế Phong Linh trước người, hai người đồng thời thu liễm một thân khí huyết. Triệt để dung nhập núi rừng bốn phía bên trong. Không đúng, là trời huyền nhất mạch chiến kỳ. Người đầu lĩnh là Nam Cung Thiên Dịch. Đợi kiếm mang bay lượn đến bọn hắn chỗ gần lúc, hai người lúc này mới thấy được trong kiếm mang chiến kỳ

liền một mực hướng phía phương đông tội hộ thôn cuồng lướt mánh đuổi. Mặc Trần thử qua liên hệ Đế Phong Linh cùng Nghiêm Hạo bọn hắn, kết quả rất lâu qua đi, đâu không có thu được đáp lại. Thần sắc hắn ngưng trọng, chỉ có thể không ngừng thôi miên chính mình, không cần hướng kém cỏi nhất kết quả suy nghĩ. Bây giờ chiến sự khẩn trương, đối phương nhất định có cái gì thủ đoạn có thể che đậy một phiến khu vực bên trong pháp khí đưa tin, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ loại tình huống này, nhất định phải bảo trì tốt trạng thái, không thể bị loạn tâm thần. Hiên Viên Văn Anh gặp thế, mặc dù cũng là trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng vẫn là đang vì Mặc Trần khuyên giải. Nàng khác sâu minh bạch đi tới tội hộ thôn chiến đấu, nhất định hung hiểm vạn phần, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Mặc Trần nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, lần nữa ngự sử thể nội Phật yêu song nguyên, quán chú tại bao phủ hai người quanh thân kiếm quang phía trên. Lần này càng nhanh, ven đường không có dừng lại, xuyên sơn vượt đèo, tựa như một tia chớp xẹt qua trời cao, không lưu một tia vết tích. Sau cùng, Mặc Trần tiếp cận tội hộ thôn địa vực, hắn bên ngoài thân xích hồng, toàn thân bên trong bốc hơi ra từng tia từng sợi huyết khí. Cho dù trong cơ thể hắn Phật yêu song nguyên cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng vận chuyển quá nhanh, đã vượt ra khỏi thân thể phụ tải. Cái này mấy ngàn dặm đường cũng không phải là đường bằng phẳng, có đủ loại chướng ngại vật, còn có mênh mông vô tận hư ma cùng dị thú, có thể hắn cũng không ham chiến, cùng Hiên Viên Văn Anh có thể nhiễu lại nhiễu, không vòng qua được đi liền trực tiếp giết ra một đường máu về sau, lập tức liền rút lui. Sau cùng chỉ dùng 2 canh giờ thời gian liền giết tới Nam Hãn thành phụ cận. Nhìn thấy trước mắt cự thành dĩ nhiên trở thành phế tích, rừng rực liệt hỏa ngay tại cự thành bên trong không ngừng thiêu đốt, khắp nơi đều là tu sĩ cùng quái vật thi thể, rất nhiều thịt nát, gãy xương chồng chất tại trên đường phố, nguyên bản sông dĩ nhiên bị tiên huyết rót đầy, nồng đậm mùi máu tươi vung chi không tiêu tan. Tại bên trong, Mặc Trần thậm chí còn chứng kiến rất nhiều anh nhi lão nhân tàn phá thi thể. Cho dù Mặc Trần đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, tại gặp được cái này bi thảm một màn về sau, vẫn còn có chút tâm tình khuấy động. Đã từng nguy nga cự thành đều đã thành như thế như địa ngục quang cảnh, vậy không có to lớn tường thành thủ hộ tội hộ thôn đâu. Hắn không dám tưởng tượng. Đi thôi, phía trước cách đó không xa chính là tội hộ thôn. Mặc Trần cố gắng lắng lại chính mình nộ khí cùng sợ hãi, lại lần nữa ngự sử lên đại hạ long tước, hướng phía trước bay lượn. Chỉ bất quá lần này hắn hãm lại tốc độ. Mặc Trần dần dần tỉnh táo lại, không có lập tức tiến lên, bởi vì nên phát sinh đô hẳn là phát sinh, sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Hắn đang điều chỉnh, phải gìn giữ trạng thái đỉnh phong, làm tốt đủ loại chuẩn bị, hắn tất nhiên muốn tham dự một trận chiến này, vậy liền không thể để cho phẫn nộ cùng xúc động trở ngại chính mình năng lực phán đoán. Trên đường đi, dưới chân đại địa dây leo xen lẫn, rất nhiều diễm lệ hoa cỏ nở rộ, đây là thái hư chi lực đặc tính, chỉ cần chạm đến sự vật đều sẽ điên cuồng sinh trưởng, thậm chí một mảnh đã từng là hoang mạc địa khu, chỉ cần bị thái hư chi lực lướt qua, đều sẽ lập tức biến thành bình nguyên rừng rậm. Mỹ lệ bề ngoài dưới, ẩn giấu tà ác bản chất. Mặc Trần trước đó gặp được mấy cái bị thái hư xâm nhiễm cũng bảo trì thần trí tu sĩ, bọn hắn thi triển thuật pháp lúc đồng dạng cũng là như thế. Thôn. Đột nhiên, Mặc Trần phát hiện phía trước vốn nên là tội hộ thôn chỗ, đã dấy lên lửa lớn rừng rực, tất cả kiến trúc tất cả đều hóa thành bụi bặm. Tiên huyết tại phế tích bên trong chảy xuôi, rất nhiều hư ma thi thể chồng chất thành núi, thậm chí còn có một phần nhỏ nhìn như nhân loại huyết nhục cùng xương cốt trộn lẫn bên trong. Sẽ không, sẽ không. Mặc Trần lo lắng vô cùng. Toàn thân đều có chút bất lực, có loại dự cảm không tốt. Hắn lập tức triệt hồi kiếm quang, trận to hai mắt, không ngừng mà tại phế tích bên trong cố gắng tìm kiếm. Đây là... Rất nhanh, Mặc Trần thân thể chấn động, hắn nhìn thấy tại một đống hài cốt bên trong, có dạng này nửa cây đã tổn hại không chịu nổi kim cương sử, rất giống Nghiêm Hạo sử dụng binh khí. Nghiêm Hạo. Mặc Trần trong lòng bốc lên, rồi ngón liên đạn, từng chùm đại nhật nguyên hỏa ngọn lửa bay ra, nhất thời liền đem bốn phía hỏa diễm xua tan, cũng đem hải cốt đốt cháy hầu như không còn, lập tức liền đem kim cương sử thấy rõ ràng. Hắn lập tức con ngươi co vào, cái kia cực kỳ giống lúc đầu bọn hắn cùng một chỗ, tại thần duyên Phật hương bên trong thu hoạch được cái kia cán Phật bảo kim cương sử. Kim cương sử bên trên dính đầy vết máu, Mặc Trần tay chạm đến phía trên, phát hiện vết máu còn có chút sền sệt. Nghiêm Hạo bị cái này thái hư đại quân trọng thương. Hiện tại duy nhất còn có thể để cho hắn bảo trì bình thản là, cái này bốn phía tạm thời còn chưa phát hiện Nghiêm Hạo thi thể. Nhưng đột nhiên ngay tại nơi xa một khối to lớn phiến đá biên duyên, lại lộ ra ngoài lấy một đoạn màu trắng bệnh cánh tay. Mặc Trần trong lòng vội vàng sao động, thể nội song nguyên quần cuộn bốc lên, huyết khí giống như đại dương nhấp nô, trong mắt con ngươi bắt đầu dần dần biến tím. Hiên Viên Văn Anh đứng ở một bên, rất lo lắng Mặc Trần lúc này trạng thái, nhưng nàng lại nói không ra bất kỳ lời an ủi, bởi vì nếu như đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nàng thậm chí hoài nghi mình cũng sẽ ở như thế áp lực dưới, sủi lơ hạ xuống. Hô. Mặc Trần ép buộc chính mình nhắm mắt lại, không ngừng hít sâu. Hắn chậm rãi đi về phía trước, một bước dừng lại, toàn bộ thân thể đô tại kịch liệt run rẩy. Không có việc gì, không có việc gì. Mặc Trần không ngừng tự an ủi mình, tầng tầng thở hổn hển. Oeng. Hắn một thanh xốc lên to lớn phiến đá, theo cánh tay nhìn lại, là một cái toàn thân làn da trắng bệnh, hai mắt trợn to, toàn bộ ở ngực bị đào rỗng thành một cái động lớn lão giả. Lâm Gia Gia. Mặc Trần trong hốc mắt, nước mắt không ngừng tuôn ra, hắn ầm một tiếng quỳ gối trước thi thể, khóc lớn không ngừng, khóc dòng nói cuối cùng thậm chí không chịu được mắt tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, cơ hồ muốn ngất đi. Hiên Viên Văn Anh thấy thế, khe khẽ thở dài, cấp tốc lách mình mà đến, ngự sử thể nội linh nguyên tại Mặc Trần ở ngực du tẩu một vòng, lập tức một cỗ thanh lương chi khí thấu thể mà vào. Mặc Trần nhìn xem lão giả thi thể, Lâm Gia Gia cùng bọn hắn ở không xa, chính mình khi còn bé mỗi lần cùng phụ thân cãi lộn, hắn đều sẽ chạy đến Lâm Gia Gia Gia, nghe Lâm Gia Gia kể chuyện xưa cho mình nghe. Thật không nghĩ đến lần này ra ngoài thí luyện sau đó, dĩ nhiên là đã âm dương hai tướng cách. Lâm Gia Gia, ngươi liền an tâm đi thôi, ta muốn để bọn chúng nợ máu trả bằng máu. Lao đi nước mắt, Mặc Trần khẽ vướt qua lão giả con mắt, cũng không quay đầu lại, một bả nhấc lên Hiên Viên Văn Anh tay, đột nhiên đập mạnh, trực tiếp đem dưới chân đại địa đô đạp dạn nứt ra. Lần này tốc độ siêu xa lúc trước, phù cận linh khí đều bị Mặc Trần hấp thu, cấp tốc để cho thân thể của hắn hiện hiện nhàn nhạt màu lam ngọn lửa. Không trung vận khí đô bị Mặc Trần phẫn nộ quấy, không ra khoảng khắc, hắn liền phát hiện phía trước có một tòa màu nâu xám tường ánh sáng trực tiếp đem nơi xa sơn cốc bao phủ bên trong, mà tại tường ánh sáng phía trước rất nhiều lít nha lít nhít hư ma quái vật đang không ngừng va đập vào tường ánh sáng. Vâng, vâng, vâng. Tường ánh sáng mỗi một lần rung động đều sẽ kích thích nhàn nhạt màu xám trắng tử khí tại thượng không ngừng tiêu tán, toàn bộ tường ánh sáng cũng đang lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ ảm đạm xuống. Mặc Trần lập tức dừng bước lại đem đại hạ long tức để sau lưng, cùng Hiên Viên Văn Anh cùng một chỗ vận khí quy tức chi pháp, lại đem thể nội khí huyết triệt để thu liễm, lặng yên không một tiếng động ẩn nút đến toàn bộ hư ma đội ngũ phía sau. Mảnh đất này mang tà ma quá nhiều, chỉ là tựa như hư ma liền có thể đem trọn mảnh lấp đầy. Loại sinh vật này đản sinh tại thuần túy thái hư bên trong, tựa như một cái tích dịch nằm dạp trên mặt đất, nhưng chúng nó miệng lý trưởng đầy sắc bén lao nha, toàn thân không có da lông, tử sắc cơ bắp trần trụi bên ngoài, phía trên còn biết bài tiết ra rất nhiều sền sệt dịch nhờn cùng hôi thối hắc khí. Mà ngoại trừ hư ma bên ngoài, nơi này còn có vô số cơ quan cự ứng, mãng lưu, hổ báo, đô tại bất chấp hậu quả va đập vào tường ánh sáng. Đại lượng hư ma đâm chết tại tường ánh sáng bên trên, đầu tóc băng liệt, huyết nhục vẩy ra, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được đến tiếp sau hư ma đuổi theo. Không ra đã lâu, toàn bộ tường ánh sáng bên ngoài liền đã chất đầy hư ma thi hải. Từng cảnh tượng ấy xem Mặc Trần trong lòng phát lạnh, nhưng hắn lại tại Thái Hư đại quân phía sau, phát hiện không ít người mặc đế gia tử đệ pháp bảo thân ảnh. Chương 442, đột nhiên xuất kích, đánh giết tà ma. Thật sự là không thú vị à, đám kia thiên huyền đệ tử cùng đế phong linh còn có chút môn đạo, gọi là Nghiêm Hạo cùng tội hộ thôn đám phế vật kia thật sự là không chịu nổi một kích. Ta còn muốn tôi luyện dưới khống vật kỹ sao đâu, căn bản không đủ giết, à. Ngoài sơn cốc, cao vút trong mây cơ quan cự nhân lôi thần đứng thẳng bất động, một đạo huệ vải thanh âm từ lôi thần bên chân truyền đến, kia là một cái tóc trắng nữ tử. Ngay tại trước người nàng còn trưng bày một trương ngọc thạch bàn, phía trên bày biện mâm đựng trái cây cùng món điểm tâm ngọt chờ. Tóc trắng nữ tử thân phận không thấp, ngay tại hưởng dụng bánh ngọt, thỉnh thoảng lại liếc xéo một bên chiến sự, nhìn xem cơ quan thú cùng hư ma không ngừng va chạm tường ánh sáng. Ánh mắt bên trong tràn đầy khinh thường cùng lộ liễu. Mặc Trần nhìn nàng trên thân tiêu ký, phát hiện là Hữu Quân nhất mạch đệ tử. Nàng hứng hờ mở miệng nói, cái này ác tâm mai rùa, công lâu như vậy cũng còn không có bị công phá, nếu không phải lôi thần vô pháp lớn thời gian thôi động, ta thật muốn khống chế lôi thần một cước đem đám người kia toàn đập nát. Nàng thân mang một bộ váy dài trắng, bản thân dung mạo xinh đẹp, thậm chí có thể được xưng là thanh lệ thoát tục, nhưng cùng bề ngoài không tương xứng, tâm tư ngược lại là ác độc đến cực điểm. Lôi thần bên chân có không ít Hữu Quân nhất mạch đệ tử ngay tại mười ngón bay bay, không ngừng mà thao túng trên trận cơ quan thú bầy, oanh kích tường ánh sáng. Bọn hắn nhìn về phía nữ tử này ánh mắt cũng là tràn đầy bài xích, cảm thấy tâm cùng dung mạo chênh lệch rất xa. Gấp cái gì, chờ hư ma phá vỡ cái này tường ánh sáng hoàn thành ra chủ cho nhiệm vụ, đến lúc đó toàn bộ bí cảnh liền đều là chúng ta, thế giới này nhất định đạt được chân thần phù hộ. Tóc trắng nữ tử đối diện, một tên người khoác áo bào đen tuấn lãng nam tử ngồi xếp bằng, dây thắt lưng phần phật bay bay. Chỉ quyết múa chỗ, bảy chuôi hình dạng khác nhau phi kiếm lăng không lượn vòng. Hắn lộ ra sâm nhiên ý cười, bất quá có vẻ hơi lanh khốc, trong cái miệng lớn răng tuyết trắng. Đế Huyền Minh. Mặc Trần nhận biết nam tử này. Lúc trước tại Trung Dung thành trung tâm quảng trường chỗ, đế gia thí luyện sắp mở ra bên trong, hắn cùng đế phong linh Nghiêm Hạo ba người có gặp qua tên này Hữu Quân mạch chủ nhi tử. Mặc Trần nhớ kỹ khi đó Đế Phong Linh liền không có ẩn tàng đối với nam tử chán ghét, không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này đụng phải bọn hắn. Văn Anh, ngươi ngự sử ta dạy cho ngươi ẩn nặc thuật, đợi ở một bên sơn cốc đừng núp đích, tuyệt đối không nên kinh động hư ma. Mặc Trần thô sơ giản lược quét mắt một lần trong chiến trường địch nhân bình quân thực lực, lập tức liền ra kết luận. Ngươi muốn một người đối mặt cái này toàn bộ Thái Hư đại quân? Không có khả năng. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Hiên Viên Văn Anh kèm chút lên tiếng kinh hô, nhưng cũng may phản ứng kịp thời, lập tức chuyển thành thần thức truyền âm. Ngươi quá yếu, ngươi giúp thế nào ta? Chỉ là 10 cái hư ma xông lại ngươi sẽ chết, mang theo ngươi sẽ chỉ tương đương mang cái vương hữu. Mặc Trần lời nói này rất nặng, nhưng hắn không muốn Hiên Viên Văn Anh vờ ngớ ngẩn, cũng chỉ có thể như thế. Ngươi Hiên Viên Văn Anh bị nói á khẩu không trả lời được, tức giận đến bộ ngực sữa nhấp nô, hốc mắt cũng run run phím hồng. Nhưng mấy hơi về sau, nàng hay là cắn chặt răng ngà, đối Mặc Trần nhẹ gật đầu. Nàng biết rõ Mặc Trần nói đều là lời nói thật, lấy nàng bây giờ linh quang cảnh đỉnh phong thực lực, tại bên trong chiến trường này căn bản không đáng chú ý, nếu như nàng nhiều lần kiên trì muốn cùng Mặc Trần mà nói Mặc Trần còn muốn phân tâm bảo hộ nàng, cái kia đúng là một cái triệt triệt để vương hữu. Nhất định phải cẩn thận. Nếu như không địch lại, lập tức rút lui. Hiên Viên Văn Anh lo lắng nói. Yên tâm, bằng vào ta bây giờ thủ đoạn, đào tẩu hẳn là không có vấn đề gì. Mặc Trần vô vô Hiên Viên Văn Anh ngọc thủ, gặp nghị thông suốt sau đó, ngựa khí cũng đi theo hòa hoãn hạ xuống, tiếp theo đưa mắt nhìn ẩn nút vào nơi xa trong sân cốc, lúc này mới triệt để an tâm. Gặp thế, Mặc Trần đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất, bắt đầu hướng nữ tử áo trắng chỗ đi đến. Mặc Trần đối cô gái mặc áo trắng này hận thấu xương, tất nhiên nàng như thế lanh huyết tàn nhẫn, vậy liền cầm nàng tiên huyết, tế điện lâm ra vong hồn. Hắn trực tiếp vận khởi âm hầu truyền thừa, tiềm nhập tâm ảnh, lại thêm song trọng ẩn nặc thuật tác dụng, khiến cho toàn bộ chiến trường bên trong, căn bản không ai có thể phát hiện hắn tung tích. Ừm, nếu không phải loại phế vật này cản trở chúng ta nhiều như vậy thời gian, lần này gia chủ cho nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, thật sự là đáng ghét. Bạn tiên tử đang nói những lời này lúc, mặc dù vẫn như cũ mang theo cười, bất quá nhãn thần bên trong đều là tràn đầy chán ghét. Nói đến đây, nàng đứng người lên, gót sen huyền chuyển. Từ ngọc thạch trên bàn cầm lấy một góc huyết ý liề, tùy ý nói, Huyền binh, ca ca ngươi xem, đây là ta tự mình xuất thủ từ Đế Phong Linh, cái kia số nữ nhân trên thân kéo xuống đến, ân, khá là đáng tiếc, chỉ là đưa nàng kích thương, không có ngay tại chỗ giết chết. Mặc Trần nhìn chằm chằm nơi đó, phẫn nộ lấy cực, giận không kèm được, hắn vững tin không thể nghi ngờ, kia là Đế Phong Linh bình thường một mực mặc pháp bảo. Hắn nhìn kỹ lại tại cái kia ngọc thạch trên bàn, còn có không ít huyết tinh vật phẩm, có còn lại nửa cây nhuốm máu kim cương sử. Còn có một cái tàn phá thiên huyền đệ tử pháp bảo, càng nắm chắc hơn chuôi đứt gãy phi kiếm, phía trên vết máu loang lổ. Đây đều là ta chiến lợi phẩm, một phần nhỏ là chính ta động thủ sát thương, còn có không ít là từ hư ma trong miệng đoạt lại. Nữ tử áo trắng cười vui vẻ, rất sán lạ, dùng tay tại ngọc thạch trên bàn loay hoay những cái kia đấm máu đồ vật, nàng mặt mày tỏa sáng. Mặc Chân nhiệt huyết dâng lên, cuối cùng tới gần nữ tử áo trắng trăm trượng bên trong, hắn chuyển động, hướng về phía trước mánh nhảy dựng lên. Muốn một kích đánh giết cô gái mặc áo trắng này. Hắn thấy, nữ tử này nơi nào còn có cái gì thanh lệ thoát tục, quả thực là tương đối ác độc, thậm chí lấy tàn sát làm vui. Như thế ác độc người, nếu như bây giờ không giết chết mà nói phía sau khẳng định sẽ làm ra càng đáng sợ sự tình tới. Chết! Mặc Trần bỗng nhiên gào to, trong nháy mắt hiện thân, thế sông như điện. Hầu như tại cùng một trong nháy mắt, đại hạ long tức lam diễm đại tác, kinh thiên trường hồng đâm người không mở ra được hai mắt. Xét đánh điện khẩn tựa như hướng nữ tử áo trắng mãnh liệt đâm mà đi. Nữ tử áo trắng con ngươi co vào, nàng không nghĩ tới sẽ có địch nhân ẩn nút tiến vào khoảng cách gần như vậy, thậm chí không đủ trăm trượng xa. Hôn trướng. Đế Huyền binh phản ứng nhanh nhất, một tay lấy ngọc thạch bản tung bay muốn ngăn cản đại hạ long tức đồng thời, thể nội linh nguyên hung hăng quét sạch, bay thẳng song trưởng. Oeng. Xích quang giận múa, hai cái hừng hực hỏa châu phá trưởng xung ra, một thoáng thời gian cùng đại hạ long tức đối diện tấn công. Trước mắt nhất thời đẩy ra to lớn quang vợn. Nhưng đại hạ long tức chi huy, há lại cái này vội vàng vung ra pháp bảo có thể ngăn cản. Hưu. Hai đạo hỏa diễm lập tức bị từ đó phá vỡ, thần kiếm mang theo mênh mông tiếng long ngâm thuận thế liền đem hai cái hỏa châu hoanh bạo. Pháp bảo bị phá, tâm thần tương liên Đế Huyền binh chỉ cảm thấy trong cổ ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, xoay người hướng về sau vội vàng tối lui. Nhưng nữ tử áo trắng liền không có may mắn như thế, trực tiếp bị đại hạ long tức một kiếm xuyên thủng ở ngực. Tiên huyết bắn tung tóe, kêu lên thảm thiết. Không được. Địch tập. Địch tập. Lôi thần dưới chân, xuất hiện liên miên tiếng kinh hô, đại lượng hữu quân đệ tử lúc này mới kịp phản ứng, có chút loạn trận cước, hoảng hốt điều khiển trên chiến trường cơ quan thú trở lại phản công. Mặc Chân lại đối với cái này không quan tâm, lại lần nữa đột nhiên nhảy một cái, bay thẳng đến nữ tử áo trắng trước người, một quyền đánh ra, xuyên qua vào nàng trong thân thể, tiên huyết bắn tung tóe. A, vung tha ta, vung tha ta. Nữ tử áo trắng tiếng kêu rên liên hồi. Sắc mặt nàng thay đổi, nàng tư chất hơn người, tuổi còn trẻ liền đã tu luyện đến thi cẩu cảnh đỉnh phong, lại sinh một bộ xinh đẹp tối ra, một mực nhận ngàn vạn nam đệ tử truy phủng. Có thể coi là như thế, lúc này cũng không phải Mặc Trần đối thủ, liền liền chống đỡ vừa hạ đô làm không được. Nữ tử áo trắng hai tay phát quang, giao nhau lấy nắm chặt Mặc Trần cánh tay, muốn ngăn cản, nhưng cái này đều không dùng. Ẩm. Mặc Trần cánh tay chấn động, nữ tử triệt để bị cự lực chấn động chia 5 x 7, huyết nhục tứ tán bay ra ngoài. Chương 443, đại sát tứ phương, thái hư chi lực. Làm sao có thể? Một bên hữu quân đệ tử bên trong, có người kinh hô. Tất cả mọi người rung động không hiểu, một vị thi cẩu cảnh đỉnh phong tu sĩ, bị Mặc Trần một kiếm liền xuyên qua thân thể, lại một quyền liền triệt để đánh nổ, cái này quá kinh người. Cơ hồ tất cả hữu quân đệ tử đô đang run sợ, trên người Mặc Trần bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ trời long đất lở khí thế. Xoẹt! Máu đen vẩy ra. Mặc Trần thân hình tung động, một kiếm đem trước mặt hư ma chém thành hai đoạn. Đối phương cứng rắn có thể so tinh thiết huyết nụ, tại hắn dưới kiếm như là hư vô. Hắn giơ cao khoan kiếm, nhắm ngay phía trước vọt tới mấy chục con hư ma. Cửu tiêu tụ lôi. Kiếm nhận ầm vang lấy xuống, trong chốc lát, cái kia một đạo phảng phất đến từ viễn cổ lôi đỉnh, tấn mãnh xẹt qua phía chân trời, đột nhiên mà lên, xé rách trường không, như kiêu ngạo mà không ai bị nổi thần minh, rơi vào cái kia thiêu đốt mũi kiếm. Một kiếm này tất tập hợp đủ lực, như phong lôi gào thét, thanh thế cực kinh người. Ầm ầm ầm ầm ầm vang ba. Mấy tiếng kinh lôi bạo hưởng, thiên địa đồng loạt biến sắc. Ngân quang điện múa, ầm ầm nổ vang, hữu quân đệ tử kinh hô thối lui, có mấy cái lại tránh không kịp, nhất thời đột tử tại chỗ. Mặc Trần đối với mấy cái này đầu nhập vào thái hư thế lực hữu quân đệ tử căn bản không có bất luận cái gì lưu thủ, xuất thủ chính là toàn lực thi triển. Nộ diễm không ngừng tàn phá bừa bãi, lôi xả phát cuồng tán loạn, rất nhiều hư ma bị xuyên thủng, trên mặt đất trong nháy mắt nhiều mấy cái phương viên vài chục trượng hố sâu. Phanh phanh phanh. Trong nháy mắt, lam sắc hỏa diễm liền lại lần nữa nổ tung, đại lượng hư ma trong nháy mắt bị tạt bay, thi hải tứ tán rơi xuống trên mặt đất, có còn tại kịch liệt thiêu đốt. Nhưng không nghĩ tới là những cái kia hư ma tản chi thi hải lại chậm rãi hóa thành từng hạt mờ nhạt đống cát đen, chậm rãi phiêu tán vào Mặc Trần mi tâm thức hải. Đây là một cỗ thanh lương cảm giác rất nhanh lan tràn đến toàn thân, Mặc Trần thậm chí cảm giác trong thức hải của mình huyễn dương giới bảo đang không ngừng vận chuyển, như phát cuồng thôn phệ những này đống cát đen thôn tính nôn Phật yêu song nguyên tới toàn thân, từ đó tăng cường chính mình tu vi cùng nhục thân. Cũng may trên chiến trường oanh minh nổ vang không ngừng, lôi hỏa huyền băng, huyết nhục tản chi văng tứ phía đồng thời. Cũng không có người chú ý đến những này kỳ dị đống cát đen. Vâng! Bây giờ không phải là cân nhắc những khi này, Mặc Trần dưới chân một chút, quanh thân Phật yêu song nguyên cổ vũ, bay vút lên trời, đại hạ long tức kiếm đại khai đại hợp, lam diễm quần quận giận bạo, thả người đột nhiên bắn vào phía trước số lớn thái hư trong đại quân, hướng phía đế huyền binh gió táp mưa xa tựa như tấn công mạnh mà đi. Từng đám hư ma từ bốn phương tám hướng vào tới, sau đó bị Mặc Trần tùy ý vạch ra một kiếm, chém liền thành hai đoạn hoặc là đốt thành cho bụi. Mỗi một kiếm, mỗi một dưới lòng bàn tay đi, liền có thể vừa hạ thanh không tối thiểu 20-30 đầu hư ma, để cho một mảnh nhỏ khu vực triệt để tinh hóa. Chỉ là ngắn ngủi khoảng khắc, liền có mấy trăm đầu ma vật bị Mặc Trần toàn bộ chém chết. Hiệu suất chi cao đơn giản kinh khủng. Rất nhanh liền có hữu quân đệ tử kịp phản ứng, bọn hắn thấp giọng vừa quát, trong tay vận khởi đặc thù lệnh bài màu đen. Một thoáng thời gian, mấy chục con hư ma liền chia mấy tổ, bắt đầu lẫn nhau cắn xé, thôn phệ, sau cùng sống được hạ xuống một cái kia đột nhiên dị biến. Toàn bộ thân hình bị kéo dài mở rộng, hai chân đứng thẳng, rất nhiều đồng bạn tản chi thịt nát bị khoác lên người, cũng hợp thành một loại nào đó quái dị gai nhọn thể xác, mấy cái cùng một chỗ từ hai bên một trái một phải tập kích tới. Nhưng đổi lấy chỉ là Mặc Trần trong tay ngưng tụ hai cái màu lam hỏa cầu. Vâng! Vâng! Hỏa cầu rơi tại to lớn hư ma trên thân, triệt để nổ tung, hóa thành hai đầu hỏa long như phát cuồng xoắn ốc cuốn múa, cơ hồ muốn đem thiên địa đánh rách tả tơi. Lại có hầu như cái hữu quân đệ tử ỷ vào chính mình thân pháp không tệ, muốn tại hỏa long ở giữa ghé qua, kết quả nhưng không có tới kịp tránh né, nhất thời khàn giọng kêu thảm, nấu chảy ra thực cốt, đột tử tại chỗ. Giữa sân đệ tử lặng ngắt như tờ, Mặc Trần cái này phảng phất không biết mệt mỏi giết chóc, đối với những này đầu nhập vào thái hư thế lực đệ tử cũng là loại uy hiếp. Nhìn thấy một màn này, nơi xa đế huyền binh xua tán đi còn tại chen trúc mà tới hư ma, trực tiếp trong chiến trường ương mở ra một chỗ hình tròn đất trống. Hắn hai mắt mở tròn vo, thần quang điện xạ ngóng nhìn Mặc Trần, tiếp theo đem con mắt híp thành chỉ còn một tuyến khe hở, có vô số màu đen đậm đặc chất lỏng từ nơi khỏe mắt tràn ra, khảm vào làn da đồng thời tựa như đường vân một dạng trong nháy mắt kéo dài tới vành hai. Là ngươi. Theo cùng chất lỏng màu đen dung hợp, Đế Huyền binh thanh âm cũng phát sinh biến hóa, liền tựa như một nam một nữ đồng thời hờ hững lên tiếng. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ, lạnh lùng lạnh nhạt, băng lãnh vô tình, liền liên thanh điều nhấp nhô đều cơ hồ không có, phảng phất này tấm nhân loại thể xác bên trong, ẩn tàng là một loại nào đó không phải người quái vật. Tại một lần bối rối hoảng hốt về sau, hắn lập tức liền nhận ra Mạc Trần, dù sao Mạc Trần ban đầu ở Trung Dung thành bên trong kem chút đánh bại Hà Thiên xung sự có thể là chuyển xôn xao. Nói một chút, ngươi muốn chết như thế nào? Đế Huyền binh phát ra quỷ dị bén nhọn tiếng cười. Ngươi giết ta nhiều như vậy hữu quân đệ tử, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn. Ta hội trước thu thập ngươi, sau đó đánh nát cái kia tường ánh sáng, cuối cùng chậm rãi, tại đám kia tội hộ trước mặt, từng mảnh cắt ngươi huyết nhục, từng chút chặt đứt ngươi tứ chi, nếu như bọn hắn dám phản kháng, ta liền để bọn hắn nếm thử giống như ngươi thống khổ. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, được chân thần truyền thừa ta, đã vượt ra khỏi trước kia tu chân cảnh giới, muốn lấy chết ngươi, tựa như giết chết một con kiến đồng dạng đơn giản, bất quá như thế liền không có ý nghĩa. Chúng ta chậm rãi chơi. Theo chất lỏng màu đen triệt để thu hút, khí thế của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt, nhất thời sinh ra một cỗ lạnh thấu xương khí thế, vượt qua gần 6 trượng không gian, hướng Mạc Trần bách trào lên đi. Cỗ khí tức này hùng hậu đến cực điểm, đại địa đô bị đánh nứt ra một cái hình quạt sụp đổ, còn kèm theo rất nhiều gào thét tê hào âm thanh, nhiễu loạn tâm thần người. Mạc Trần thần sắc đạm mạc, nhưng trên thân màu xám đen pháp bảo lập tức ứng kình phát động, khiến người hiểu được hắn ngay tại gánh chịu Đế Huyền binh khí kình kinh người áp lực. Thiên nhân giao cảm, âm dương ứng tượng. Cao thủ tranh chấp, không cần đao qua kiếm lại, chân khiến người nhìn thấu bất quá khí đến, lại thêm đoán không được rơi xuống thế nào, ai sẽ xuất thủ trước. Mạc Trần. Đế Huyền binh sẽ phát sinh biến hóa như thế, tất nhiên là sử xuất Thái Hư xâm nhiễm phía sau sở được đến lực lượng, uy thế như thế, để cho ở phía xa khẩn trương quan sát Hiên Viên Văn Anh cũng vì Mạc Trần lau vệt mồ hôi. Trong tay nàng nắm chặt trường kiếm, khẽ cắn răng, mồ hôi đem quần áo bó bảo run run nước nhẹp, nếu như Mạc Trần có cái gì ngoài ý muốn, nàng hội lập tức phấn đấu quên mình xông vào bên trong chiến trường. Mạc Trần đầu tiên là che mặt sương lạnh, tiếp theo dung nhan buông lỏng, khoe miệng mỉm cười, thản nhiên nói, ta hỏi các ngươi, là ai giết Lâm Gia Gia? Mạc Trần dưới mũi kiếm chỉ, thanh âm không lớn, nhưng ra chỉ Phật yêu song nguyên, rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong thai. Đế Huyền binh nhíu nhíu mày, thần sắc có chút khinh thường. Mà ở đây đông đảo hữu quân đệ tử hoặc là trầm mặc không nói, hoặc là thần sắc tùy tiện, bọn hắn không phủ nhận Mạc Trần rất mạnh, nhưng xem như hữu quân mạch chủ chi tử Đế Huyền binh, đồng dạng là uy áp thế hệ tuổi trẻ đỉnh cấp cường giả. Đặc biệt là tại Đế Huyền binh đạt được Thái Hư xâm nhiễm sau đó, liên liên rất nhiều tuổi trẻ trưởng lão cũng không là đối thủ. Không ai nói sao? Mạc Trần tiếp tục nói. Một mảnh trầm mặc. Chương 444, tất nhiên muốn chết, thành toàn các ngươi. Ngay tại trong sân cốc, màu xám tường ánh sáng bên trong. Bên ngoài hư ma thế nào đình chỉ công kích? Nam Cung Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở tường ánh sáng về sau, nhìn chằm chằm phương xa. Trong miệng nàng cắn băng vải, một cái tay khác đang không ngừng quấn quanh quanh thân. Một đạo từ vai trái phía sau lưng nghiêng xuyên đến bờ mông thật sâu vết kiếm, còn tại không ngừng mà tản ra hắc khí, ngăn trở nàng bất luận cái gì thoa ngoài ra thuốc trị thương, để cho vết thương một mực ở vào một cái vô pháp khép lại trạng thái. Đây là bọn hắn tại Triều Sơn Cốc rút lui lúc, bị Đế Huyền binh quanh thân xoay tròn phi kiếm gây thương tích. Kịch liệt đau nhức đã truyền khắp nàng toàn thân, thậm chí cả người đều đã bắt đầu buồn ngủ, đây là huyết dịch chảy hết quá nhiều gây nên, nhưng ở toàn bộ tu sĩ trong đội ngũ, nàng tình huống đã tính tốt hơn. Trước kia mười mấy tên thiên huyền đệ tử đã tử thương hơn phân nửa, tính cả nàng cũng chỉ còn lại cuối cùng 9 người, mà tội hộ thôn mọi người ngược lại là bởi vì tu vi yếu đuối quan hệ, bị đông đảo đệ tử bảo hộ ở phía sau. Chờ đến nơi đây về sau, trong 10 người còn sống sót 8 người, đô tại toàn thân tâm ngồi ngay ngắn điều tức, hấp thu thiên địa linh khí, mau chóng khôi phục tu vi. Chỉ là bọn hắn tu vi đúng là không ngừng mà khôi phục, nếu như cần tham chiến nói còn cần càng nhiều thời gian. Ngưng! Nghe được ngoại giới ầm ầm không ngừng chấn động âm thanh, Nam Cung Thiên Dịch quát khẽ một tiếng, chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức lại lần nữa ngự sử linh nguyên lưu tới khỏe mắt phủ văn bên trong, toàn bộ tầm mắt thoáng chốc bị kéo dài mấy lần. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiên diêu địa động. Kia là có người. Nam Cung Thiên Dịch lên tiếng kinh hô. Tại nàng kéo dài tới trong tầm mắt, bước lên mây dày phía dưới, một người mặc màu xám trắng kình bào thiếu niên ngay tại toàn bộ chiến trường trung tâm, không ngừng cầm kiếm vung chém. Mỗi chém ra một kiếm, đều sẽ dẫn tới cửu tiêu thiên lôi đánh xuống, nổ tan đốt sạch mấy cái hư ma, để cho một phiến khu vực triệt để sạch không. Có không sợ chết hữu quân đệ tử muốn tiến lên ngăn cản,

Nhưng vấn đề là, lúc này Mạc Trần cũng thực sự quá lớn điểm. Chương 447, phách niệm hồn thể, như núi cự thủ. Mặc dù nàng từ trên thân Mạc Trần nhìn ra không ít phách niệm hồn thể đặc thù, tỉ như hư ảo thân hình bao lấy toàn thân, đột nhiên tăng cường bản thân thực lực, hồn thể đi theo bản thể cùng nhau hành động ngự sử phương pháp. Nhưng nàng căn bản cũng không dám tin tưởng. Bình thường phách niệm hồn thể cho ăn bệ bụng cao một trượng, mà lúc này bao phủ tại Mạc Trần bên ngoài ngọn lửa này thân hình, tối thiểu có cao hơn 20 trượng, chỉ là bàn tay liền so với nàng toàn bộ thân thể còn lớn hơn. Hiên Viên Văn Anh cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm giữa không trung Mạc Trần. Từ bình thường thân cao thường nhân hình thái, biến thân thành gần cao 20 trượng quái vật to lớn, nàng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Nàng lúc này tâm tình cùng Đế Phong Linh, hoàn toàn không thể lý giải tại bọn hắn tách giai đoạn này thời gian bên trong, Mạc Trần đến tột cùng trải qua cái gì. Hiên Viên Văn Anh hít sâu một hơi, đối với Đế Hòa Nhã đáp, ta cũng không biết, mỗi lần nhìn thấy hắn, hắn luôn có thể làm ra một chút ngoài dự liệu sự. Nàng thân sắc có chút vắng vẻ, thực sự thần duyên Phật hương thời điểm, Hiên Viên Văn Anh trong lòng vẫn tồn tại khúc mắc, mình cùng Mạc Trần thực lực sai biệt càng lúc càng lớn, nàng nguyên bản còn có chút trước muốn đuổi theo Mạc Trần tâm tư, lúc này lại là có chút tuyệt vọng. Hai tử, thoải mái tinh thần chút. Đế Hòa Nhã cùng là nữ nhân, tâm tư cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra Hiên Viên Văn Anh suy nghĩ. Nhưng nàng cũng không có làm nhiều khuyên bảo, dù sao loại chuyện này mình nếu là không nghĩ thông suốt, vô luận người bên ngoài giúp thế nào trợ đều là không có ý nghĩa. Mạc Trần hai tay nắm chặt đại hạ long tước. Bao phủ quanh người hắn hỏa diễm thân hình cũng đồng dạng hai tay nắm chặt, một thanh mới tinh hỏa diễm cử kiếm chậm rãi hình thành. Lúc này hỏa diễm cử kiếm dài đến 20 trượng, cùng hắn hỏa diễm thân hình cao bằng. To lớn mà to lớn thân kiếm mỗi giờ mỗi khắc đô thiêu đốt lên lam sắc hỏa diễm, đem bốn phía không gian đô thiêu đốt uốn éo. Hống. Đại hạ long tức khua tay ở giữa, ẩn ẩn có tiếng long ngâm từ trên thân kiếm truyền ra, như muốn xé rách thiên địa, xuyên mây pha phong. Hắn phiêu phù ở giữa không trung, chỉ là bắn ra tới mặt đất tấm ảnh, liền đem mười mấy tên hữu quân đệ tử bao phủ bên trong. Cho các ngươi sở tác sở vi sám hối đi. Mạc Trần thanh âm trầm thấp lại rõ ràng, trong nháy mắt thẳng đến chiến trường mỗi một nơi hẻo lánh, phảng phất mang theo một loại nào đó mê hoặc tâm trí chấn động, đây là tuyệt cường sức mạnh thần thức, để cho trước người lần cận đế huyền binh cũng hơi chậm lại, lâm vào trong chốc lát mờ mịt. Mà phía dưới mảng lớn hữu quân đệ tử càng là không chịu nổi, trừ ra số ít mấy tên hữu quân đệ tử liền một mạch kịp phản ứng, còn lại tu vi yếu nhỏ cùng tâm trí không kiên định, toàn bộ lâm vào mờ mịt ngốc trệ. Đi chết đi. Mạc Trần trước người rất nhiều đại nhật nguyên hỏa ngưng tụ, thể nội tử sắc yêu nguyên to lớn phun trào. Đại hạ long tức bị hắn quăng lên, tại vẻ lo lắng thế giới bên trong vạch ra một đạo sáng rực ô quang. Mấy ngàn đám đại nhật nguyên hỏa hình thành hỏa diễm theo sát về sau, dính liền thành một đầu hẹn ngàn trượng lớn quần quần thân rồng. Những ngọn lửa này đến từ Mạc Trần quanh thân, màu lam ánh lửa tràn ra, càng không ngừng tản ra tia sáng chói mắt, phảng phất tựa như là đạo đạo luân phiến. Nghìn đạo lửa chính là ngàn mảnh vảy, tại thiên thượng kết hợp với nhau, tại ngàn lửa ngàn vảy đoạn trước nhất là đại hạ long tước. Đại hạ long tước bạo tán lấy khó có thể tưởng tượng uy áp cùng ô quang. Loáng thoáng ở giữa, ở mảnh này thần thánh ô quang bên trong, phảng phất xuất hiện một cái màu lam đầu rồng. Kia là một cái lam diễm cự long, đầu rồng ngóc lên, thần kiếm là mắt. Long hồn. Mạc Trần đưa tay, to lớn ép xuống. Hống năm. Long hống vang vọng đất trời, lam diễm cự long từ trên trời giáng xuống, năm con dữ tợn long chảo ở giữa không trung lôi ra năm đầu thật sâu diễm vết, thế không thể đỡ chạm trên người đế huyền binh. Không được. Không được. Đế Phong Linh cùng Đế Hòa Nhã đồng thời kinh hô. Đế Hòa Nhã phản ứng so Đế Phong Linh chậm nửa nhịp, nhìn thấy đế huyền binh không có ngăn cản ý tứ, nàng lúc này mới kịp phản ứng đế huyền binh âm mưu, nhưng thấy cảnh này cũng đã không còn kịp rồi. Âm âm bốn. Hỏa long rớt xuống chỗ, một mảnh quần quận như là thủy triều màu lam biển lửa tại bốn phía đại địa nổ tung, thành vòng tựa như khuyết tán, trong nháy mắt liền bao trùm phương viên mấy ngàn trượng phạm vi, hình thành một cái khổng lồ vòng lửa. Vòng lửa biên duyên đại địa lom xuống, vỡ vụn, chấn động lên rất nhiều màu vàng cát bụi, băng liệt rất nhiều cự thạch. Rất nhiều hữu quân đệ tử chết đi, tới gần trung tâm vụ nổ đệ tử tiên huyết còn không có vẩy ra liền đã bị đốt cháy thành tro, mà những cái kia ở vào khu vực biên giới đệ tử, lại đô bị xung kích sóng chấn động thịt nát xương tan. Đậm đặc máu tươi từ bọn hắn thân thể tàn phế bên trong tuôn ra, hóa thành mấy đạo huyết hà bay thẳng đám mây. Cuối cùng, giang giác. Một tiếng vang nhỏ, tựa hồ có đồ vật gì bị triệt để mở ra. Đế huyền binh toàn bộ thân hình cũng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Chỉ là tại đế huyền binh tiêu tán lúc trước một khắc, Mạc Trần rõ ràng trông thấy đế huyền binh tâm kia trêu tức thần sắc, bờ môi giật giật, phun ra hai chữ: chết đi. Vâng. Hỏa diễm đảo qua, cho tàn quét sạch sành xanh, có ba đạo linh quang từ đế huyền binh trước kia trô đứng đạp đất hình vương thành, một cái trùng thiên, một cái xuống đất, còn có một cái chính chậm rãi tiêu tán. Đinh linh. Đông nhiên, một tiếng chuông giòn vang, một đạo gợn sóng trong không khí dập dờn, một cái trắng xám đại thủ đột nhiên xé rách không gian đem đế huyền binh ba hồn đồng loạt bắt lấy, tiếp theo lại rụt trở về. Lôi thần đế phong linh sắc mặt trắng bệnh, nàng không có chú ý đế huyền binh tình huống. Bởi vì nàng biết rõ hữu quân nhất mạch có một loại cùng loại trong truyền thuyết đèn trong cơ quan, chỉ cần đèn trong bất diệt, ba hồn đô tể, coi như thân thể triệt để hủy diệt cũng đồng dạng có thể tái sinh phục sinh, chỉ bất quá thần thức lại nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương, cần tĩnh dưỡng mấy năm thời gian mới được. Bây giờ làm nàng tuyệt vọng là, vết máu đã hoàn thành, cơ quan triệt để mở ra, lôi thần thức tỉnh chỉ là vấn đề thời gian, chờ lôi thần thật triệt để khôi phục, cái này tương đương thường tổn cảnh uy lực, ai có thể chống đỡ được. Mặc Trần cũng ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, lúc này thần sắc liền càng lạnh hơn một điểm. Đúng lúc này, biển lửa trên không, một bóng hình xinh đẹp tóc dài cùng ngông, người mặc trang phục phiêu nhiên đi vào, áo nàng dán chặt lấy làn da, phát họa ra chặt chẽ liền đầy đặn thân hình đồng thời, liền không chút nào lộ ra cồng kềnh. Chính là một mực tại đỉnh núi quan sát Đế Hòa Nhã. Giờ này khắc này, nàng tại nhìn thấy lôi thần sắp khôi phục sau đó, liền làm ra quyết định, đến đây tương trợ Mặc Trần. Thiếu niên, lôi thần khôi phục còn cần một đoạn thời gian, ta. Đế Hòa Nhã nói được nửa câu, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên cấp tốc tụ tập bao phủ, sấm sét vang rội, cuồng phong gào thét. Đám mây phía trên, đạo đạo trong suốt gợn sóng cấp tốc khuấy động, càng ngày càng mật. T. Bỗng nhiên, một cái khổng lồ đồng thiếp cự thủ ầm vang từ vân thượng xông ra, thẳng tắp hướng Mặc Trần phương hướng trộm tới. Cùng hình thể hoàn toàn không tương xứng tốc độ, đồng thiếp cự thủ liền tựa như một trụ thiểm điện, đến mức tất cả mọi người không thể kịp phản ứng. Nó cũng đã đến Mặc Trần trước mặt. Hơn 30 trượng to đồng thiếp cự thủ, mang theo cực lớn đến để cho người ta ngạt thở âm ảnh cùng cương phong, giống như núi vọt tới Mặc Trần. Mặc Trần trợn to hai mắt, toàn thân yêu nguyên điên cuồng tụ tập ở quanh thân đại nhật nguyên hỏa sở ngưng tụ thân hình khổng lồ bên trong. Hắn toàn bộ thân thể đô bị bao phủ tại cự thủ âm ảnh phía dưới. Đồng nhiên, bên hai lại lần nữa vang lên cái kia hư ảo thanh âm. Giết bọn hắn! Giết bọn hắn! Chương 448, giết bọn hắn! Tiên diệt hết thảy. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn. Tất cả mọi thứ. Hủy diệt hết thảy, một cái hư ảo thanh âm tại Mặc Trần vang lên bên tai, tựa như lôi đỉnh kinh bạo, từng tiếng không ngừng lặp lại, càng ngày càng vang dội, dường như muốn xé rách Mặc Trần màng nhĩ. Ồn ào quá. Ồn ào quá. Mặc Trần giống như điên loạn, hai con mắt màu tím mang theo đại lượng hắc tuyến, lạnh lùng mà tàn nhẫn. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta chính là ta, ai cũng trái phải không đến ta ba. Mặc Trần hai tay nắm chặt đại hạ long tước, toàn thân kịch liệt bốc cháy lên, hai mắt mũi miệng toàn bộ tuôn ra ngọn lửa màu đen, cùng đại nhật nguyên hỏa tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đầu cao hơn 30 trượng khổng lồ màu xanh đen hỏa diễm cự nhân. Đi chết đi ba. Theo Mặc Trần hai tay nắm chặt, hướng phía trước mãnh liệt chém tới. Châm thấp gào thét trong nháy mắt đánh tan xung quanh mây đen, tuôn ra lửa mạnh đem bầu trời cũng vỡ ra từng đạo màu lam hỏa trụ. Vành năm. Màu xanh đen hỏa diễm cự nhân cầm trong tay cự kiếm, chính diện chém chúng đồng thiết cự thủ. Thiên địa trong khoảnh khắc nổ tung rất nhiều sóng chấn động vẽ, phảng phất cự thạch nhập vào đầm nước, trong không khí khuấy động lên gợn sóng đã chất biến thành gợn sóng, tương hô đè ép đung đưa hướng tứ phía khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, liền có mấy ngọn núi bị tác động đến nổ thành mảnh vỡ, liên đối lấy trong sơn cốc rất nhiều bị tức hơi thở chấn áp, không dám động đậy dã thú cũng không cự lực xé nát, chết không toàn thây. Dùng cái này đất là trung tâm, phương viên hơn 10 dặm cũng có thể cảm giác được đại địa đang rung động. Đế Hòa Nhã áp sát quá gần, cứ việc đem hết toàn lực ổn định thân hình, nhưng vẫn là xem thường trận này kinh thiên đụng nhau tạo thành cường hãn xung kích. Cứ việc lôi thần cũng không hoàn toàn khôi phục, Mặc Trần cũng là dựa vào ngoại lực cưỡng ép cất cao tu vi, nhưng cái này đã siêu việt một dạng, phương diện chiến đấu, vượt quá nàng đoán trước, đến mức nàng liền hộ thể linh khí cũng không từng mở ra, sóng xung kích dĩ nhiên giết tới trước mặt. Không kịp trốn tránh, Đế Hòa Nhã trực tiếp bị xung kích sóng đâm đến nội thương phát tác, phun ra một ngụm máu tươi. Thế mà chặn một hơi rời khỏi ngoài mấy trăm trượng, Đế Hòa Nhã ổn định thân hình, tay che ngực lúc này mới trợn mắt hốc mồm nhìn xem giữa không trung Mặc Trần. Đây chính là thường tồn cảnh giới cự thủ, coi như chỉ khôi phục một chút, cũng có ít nhất du hồn cảnh sơ kỳ tu vi, thế mà chặn. Nhưng cái nhìn này nhìn lại, nàng nhưng lại nóng lòng. Bởi vì Mặc Trần chính rõ ràng ở thế yếu. Đồng thiết cự thủ lực lượng rõ ràng mạnh hơn không ít, mà lại mỗi phút mỗi giây đô đang không ngừng tăng cường, lôi thần khí tức đang không ngừng tăng vọt, chính chậm rãi ngăn chặn Mặc Trần. Bén nhọn năm ngón tay chính chậm chạp mà kiên định hướng Mặc Trần bản thể chụp tới. Đế Hòa Nhã thấy tình thế, một thân quần quận linh nguyên to lớn vận chuyển, chỉ gặp nàng vỗ nhẹ bộ ngực sữa, một cái chỗ trống trong nháy mắt tại chỗ ngực hình thành, bên trong đen nhánh vô cùng, dường như câu thông ngoại giới. Nàng đưa tay luồn vào cái này đen nhánh không gian, cắn chặt răng ngà tựa như hết sức thống khổ. Sau một khí tức nàng lại đưa tay chậm rãi rút ra, lúc này trong tay đã cầm một thanh ngay tại giọt máu màu đỏ truy thủ. Nàng nhìn thoáng qua còn tại chống cự Mặc Trần, một cước đạp nhẹ, toàn bộ thân thể đột nhiên hướng đám mây gấp vọt, chỉ lưu nhân tiện nói đạo tàn ảnh. Mà lúc này màu xanh đen hỏa diễm bên trong, Mặc Trần toàn thân làn da nứt ra, cơ hồ dùng ra chính mình toàn bộ lực lượng. Tử sắc yêu nguyên, sức mạnh thần thức, đại nhật nguyên hỏa, đại hạ long tước, toàn bộ lực lượng đều đã triệt để bộc phát ra, thậm chí còn có mạnh nhất thuật pháp long hồn. Nhưng đối thủ không phải tu sĩ tầm thường, mà là hữu quân nhất mạch mạnh nhất cơ quan, Lôi Thần. Một cái toàn thịnh lúc, thường tồn cảnh tồn tại. Coi như vừa rồi khôi phục, bản thân cũng có du hồn cảnh sơ kỳ thực lực, mấu chốt nhất là Lôi Thần thực lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, bây giờ vẹn vẹn qua mấy tức thời gian, Lôi Thần khí thế đã ẩn ẩn đạt tới du hồn cảnh trung kỳ thực lực. Nếu như Mặc Trần thực lực có thể đi vào một bước mà nói có lẽ lần này có thể có chỗ chống cự, nhưng cuối cùng hắn không thành công. Vẹn vẹn một cái tay. Mặc Trần hai mắt thiêu đốt lên chói mắt tử quang, toàn thân hắn lực lượng đồ thiêu đốt đến cực hạn. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. A a a a a bốn. Mặc Trần điên cuồng gầm hét lên. Giết. Giết. Giết. Hủy diệt hết thảy. Tiến diệt hết thảy. Hư ảo thanh âm lại lần nữa nổ vang, lần này càng thêm vang dội. Tựa như giữa thiên địa đô đang vang vọng cái này đến thanh âm, liền liền hỏa diễm cử kiếm cùng đồng thiếp cự thủ và chạm kịch liệt tiếng vang đô tại cỗ này hư hào thanh âm bên trong yên diệt, tiêu tán. Nhưng cũng vẹn vẹn thanh âm tiêu tán, tất cả mọi thứ vẫn không có phát sinh cải biến, thậm chí có chói mắt quang hoa từ cự thủ trên bàn tay lấp lóe, dường như một cái trận pháp, ngay tại ngưng tụ ngập trời linh nguyên. Đồng thiếp cự thủ càng ép càng rơi xuống, cơ hồ ly Mặc Trần chỉ có 2-3 trượng khoảng cách. Mặc Trần đã có thể từ đồng thiếp cự thủ bên trên cảm nhận được, cái kia trận pháp bên trong lực lượng đang không ngừng ngưng tụ, sắp liền muốn phá phong mà ra, hủy diệt hết thảy. Mà ở Mặc Trần tầm mắt bên trong, giữa thiên địa khắp nơi đều là quỷ ảnh cùng cười the thé, xanh lét quang mang cùng đen nhánh hỏa diễm để trong này thoạt nhìn như là tu la địa ngục. Mặc Trần đứng ở chỗ này, cảm thụ đồng thiếp cự thủ mang đến áp lực thật lớn, chỉ cảm thấy khí tức tử vong là gần như thế. Hắn cảm thấy trong lòng một trận cuồn cuộn, nhưng mà lại bị kích phát cái gì? Trở nên thô bạo, muốn xé rách chính mình bản thân nhìn thấy hết thảy. Sa đọa, dẫn dụ người sa đọa ác quỷ, chinh phục linh hồn, sau đó đổ sát. Cái kia cổ thanh âm tựa như một hình bóng, nhìn không rõ ràng, nhưng là lại xác thực tồn tại ở nơi đó, giống như là một cái cổ nghi ngờ, đi vào, đi vào. Lực lượng, hủy diệt, đổ sát, tiến diệt. Hư ảo thanh âm càng ngày càng khàn giọng, một khắc không ngừng, tại Mặc Trần trong thai, trong lòng, trong đầu tiếng vọng vô số lần. Tiến diệt. Tiến diệt. Mặc Trần muốn kháng cự, nhưng Lôi Thần áp bách để cho hắn cảm giác sâu sắc bất lực. Tiến diệt. Tiến diệt. Thanh âm không ngừng lặp lại, cự thủ cơ hồ liền muốn chạm đến mặt. Tiến diệt. Tiến diệt. Tiến diệt hết thảy. Tiến diệt hết thảy. Mặc Trần bờ môi khẽ mở, miệng bên trong phun ra bốn chữ, âm điệu cùng hư ảo thanh âm tương hợp, tựa như hai người đồng thời phát ra âm thanh, quỷ dị liền băng lãnh. Hắn mở hai mắt ra, ngọn lửa màu đen toàn bộ thu nạp vào hai con ngươi bên trong. Hai con mắt màu tím trong chốc lát triệt để đen nhánh, tựa như một cái hắc động, bốn phía hết thảy ánh sáng, gió, lửa đều bị xé rách vào cái này một đôi đen nhánh trong đôi mắt. Giờ khắc này, gió ngừng, mây dừng. Tất cả mọi người, vật sở hữu, Đế Phong Linh, Hiên Viên Văn Anh, Chu Đại Nương, thậm chí bao gồm Lôi Thần, triệt để đứng im. Mặc Trần phảng phất lâm vào một cái không minh thế giới, tất cả mọi thứ đều bị chiếm hồn phách, ngây người bất động. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn thấy đồng thiếp cự thủ bên trên một tia đường vân. Kia là toàn bộ cự thủ bên trên yếu ớt nhất chỗ, giờ này khắc này lại hoàn toàn hiện ra ở trước mắt hắn. Oanh! Cự hình lửa kiếm hiện ra màu đen ô quang, đột nhiên đi lên chém ra. Lần này, Mặc Trần không cần tốn nhiều sức, lại sử xuất so với trước đó càng cường đại lực lượng kinh khủng, điên cuồng chạm tại đồng thiếp cự thủ bên trên. Đại hạ long tức chém ra vết thương, mỗi một đạo đô phảng phất ngọn bút vẽ lên, trong vết thương lấp kín nhấp nháy ô quang. Sau đó, gió thổi, vân động. Vù vù. Một tiếng chấn thiên triệt địa vù vù âm thanh bên trong, hết thể an tĩnh lại, Lôi Thần cánh tay phải ẩm vang vỡ nát. Mặc Trần từ không trung rơi xuống, tại triệt để mất đi ý thức trước đó, hắn thấy được không trung bay tới rất nhiều thân ảnh. Có Đế Hòa Nhã, có Nghiêm Lực Hổ, thậm chí còn có Đế Gia Gia chủ Đế Nguyên cùng mình phụ thân ảnh. Gặp một màn này, Mặc Trần an tâm hai mắt nhắm nghiền, toàn bộ ý thức triệt để lâm vào hỗn độn, rất nhiều đen nhánh hỏa diễm hóa thành thể lỏng, từ hắn trong thất khiếu chảy ra. Không ngừng bệnh vờn quanh trực tiếp hóa thành một cái trùng kén đem Mặc Trần triệt để cuốn tại bên trong. Vâng! Ngay tại trùng kén sắp khép kín một sát na kia, đồng nhiên một cái lóe ra vô lượng Phật quang bàn tay màu vàng óng,

cái này đã là ta pháp cũng là ta giới, ta hồn phách hạ hoa hừng hực, chỉ cần tại ta hồn vực nội ta muốn như thế nào chính là thế nào. Mang tội tăng nhân tinh tế là Mạc Trần giải thích. Đây là người kiếm. Mang tội tăng nhân chỉ một ngón tay, Mạc Trần chỉ cảm thấy sau lưng trầm xuống, đại hạ long tức liền lại lần nữa xuất hiện. Đây là người lửa. Đã thấy mang tội tăng nhân hai tay một lần nữa chắp tay trước ngực, Mạc Trần song trưởng bên trên lập tức giấy lên rừng rực nguyên hỏa. Vừa rồi thu ngươi kiếm cùng lửa xin hãy tha lỗi, bây giờ toàn bộ trả lại, chỉ hy vọng ngươi có thể minh bạch, ta đối với ngươi cũng vô ác ý. Mang tội tăng nhân chậm rãi nói ra, thần sắc vô niệm vô tưởng, thanh âm cũng là không buồn không vui. Mạc Trần khẽ nhíu mày, đối với cái này bán tín bán nghi, nhưng cũng không còn vận chuyển thể nội song nguyên, bởi vì hắn biết rõ tại đây tuyệt đối thực lực chênh lệch trước mặt, mặc cho hắn thế nào động đậy cũng sẽ không có cái gì cải biến. Mạc Trần lần này thần sắc động tác tự nhiên là không thể gạt được mang tội tăng nhân. Hắn chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, yếu ớt thở dài. Hai người cách mấy chục trượng khoảng cách, mang tội tăng nhân nói với Mạc Trần, ngươi yên tâm, nơi này rất là an toàn, không có ta cho phép ai cũng không có cách nào tiến đến. Ngươi tên là gì? Mạc Trần cũng không muốn nói tên thật, loại này không hiểu mới, gặp một cái không tên tà tu, tự nhiên cẩn thận mới là thật. Mạc Trần không chút suy nghĩ, tùy ý liền cho mình lấy cái danh tự, ta gọi Lý Đại Tráng, ngươi đây. Trong miệng ứng phó. Trong lòng không để ý tới đối phương nói tới an toàn, bắt đầu vận chuyển thể nội song nguyên, tu bổ thân thể thương thế, không dám thất lễ. Bần tăng pháp hiệu Pháp Vô Thiên. Pháp Vô Thiên biết rõ Mạc Trần cũng không phải là báo là tên thật, cũng không giận, ngược lại tiếp tục nói ra, ngươi cũng biết ngươi cái kia hỏa diễm cự nhân hình thái là từ đâu mà đến. Ngươi cũng biết trong cơ thể ngươi tại sao lại chạy xuôi Phật yêu hai loại nguyên khí. Mạc Trần im lặng. Hai cái này nghi vấn đáp án không thể nghi ngờ là hắn vẫn muốn đi truy tầm lý giải. Ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất, chính là thể nội tràn ngập ba cỗ lực lượng, liền lẫn nhau độc lập, ngăn được, đây vốn là không phải phát sinh sự, dưới tình huống bình thường, càng nhiều hẳn là một loại nào đó thôn phệ hắn hết thảy. Tựa như ngươi tấn thăng tới thức thần cảnh sau đó, ngươi cẩn thận hồi ức dưới, có thể từng nhớ kỹ ngươi ngự sử qua thể nội Phật Nguyên. Pháp Vô Thiên đồng thời trước người một chảo, đợi hắn buông tay ra trường, bên trong lặng lặng nằm ba mảnh bồ đề lá. Hai mảnh hơi lớn, tản ra kim quang cùng tử quang, một mảnh ít hơn, cũng không lấp loe quan mang, chỉ là một mảnh phổ thông lá xanh. Mạc Trần nhìn xem kim tử hai mảnh bồ đề lá, tinh tế suy ngẫm. Sự thật tình huống xác thực như Pháp Vô Thiên nói, coi như trong cơ thể hắn đã tạo thành một chương mới kinh mạch lưới, nhưng trong thực chiến hắn cũng chưa từng có ngự sử qua những cái kia quần quần Phật Nguyên, chỉ có tại ngự sử yêu nguyên đồng thời Phật Nguyên hội không tự chủ cùng nhau vận chuyển mà thôi. Cựu Phạm Thần Ấn luôn bị thương rất nặng, có thể yêu linh vị nghiệp đồ tổn thương càng nặng, nhưng nó có người thua đưa qua to lớn thế giới lực lượng. Cho nên giữa hai bên lúc này mới đạt đến một loại quỷ dị cân đối. Mà tại Phật cúng yêu cái này hai đại lực lượng phía dưới, còn ẩn giấu đi cỗ thứ ba tà ác lực lượng. Nói đến chỗ này, Pháp Vô Thiên thần sắc trở nên lạnh, hắn đối với mặt khác một mảnh ít hơn nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một cỗ đậm đặc đến cực điểm ố quang từ phiến lá đường vân bên trong đâm ra, mặc dù không có kim quang cùng tử quang như vậy lấp lánh, nhưng ố quang cũng đang không ngừng thẩm thấu bên trong, từng bước xâm chiếm kim tử hai quang thực lực. Thái hư lực lượng. Mạc Trần không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí yên lặng lạ thường, cái này khiến Pháp Vô Thiên hơi cảm giác kinh ngạc. Đấy ngay tại Mạc Trần lần thứ nhất ngưng tụ ra hỏa diễm cự nhân thời điểm, hắn liền đã có chỗ hoài nghi, chờ đến cái kia hư ảo thanh âm xuất hiện tại chính mình bên tai lúc, đợi thêm đến lúc trước đồ sát hư ma thời điểm, thái hư chi lực hóa thành đống cắt đen chậm rãi xâm nhập chính mình mi tâm lúc, Mạc Trần liền đã cơ hồ xác định cỗ lực lượng này khởi nguồn. Dù sao yêu linh vị nghiệp đồ cùng cựu phạm thần ấn luân tại thái hư trung du đãng thời điểm, tổn thương quá nặng, bên trong hội trộn lẫn lấy không ít thái hư lực lượng, hắn cũng không kinh ngạc. Ngươi bản chất lực lượng, hay là thuộc yêu nhất mạch? Pháp Vô Thiên không có tiếp tục nói hết, mà là lẳng lặng xem Mạc Trần, hắn cần Mạc Trần một cái trả lời chắc chắn, dù sao hắn cũng không muốn đàn gậy thai châu. Mạc Trần do dự một chút, suy tư không ít thời gian, âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sao muốn tin tưởng một cái thái hư nghiệt chứng nói? Lời này vừa nói ra, Pháp Vô Thiên liền đối với Mạc Trần khẽ gật đầu. Không phải là bởi vì Mạc Trần nói hắn là thái hư nghiệt chướng, mà là bởi vì Mạc Trần mở miệng. Có thể đi ra bước đầu tiên, như vậy phía sau mấy bước cũng không phải việc khó. Bởi vì ta có thể khống chế cố lực lượng này. Nói đến đây, Pháp Vô Thiên chấp tay hành lễ, một cỗ to lớn đại lực tùy theo từ trên trời giáng xuống, đồng thời đặt ở Pháp Vô Thiên hai vai cùng sau lưng, cũng đâm vào trong cơ thể hắn, lại từ toàn thân bức ra, mang ra đại lượng chất lỏng màu đen. Hôi thối, khó mà hình dung hôi thối. Nặng nề, tựa như một phiến ông dương đại hải ép trên người mình. Mạc Trần cùng Pháp Vô Thiên cách xa nhau rất xa, nhưng cũng muốn vận đem hết toàn lực, cho đến toàn bộ thân thể nổi gân xanh, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được cái này nặng nề áp lực. Phải biết Mạc Trần bây giờ mặc dù thể nội có tổn thương, nhưng muốn mang trên lưng một tòa núi lớn cũng hoàn toàn không có vấn đề, có thể cái này đại lực hàng lâm trong nháy mắt, hắn đã cảm thấy chính mình da cốt lục đục, ngũ tạng lục phủ thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều trở nên nặng hơn vạn quân. Đâu chỉ thân thể, thần hồn cũng là như thế, để cho Mạc Trần cơ hồ không thể thừa nhận nặng nề. Lớn như thế lực áp thân, ở vào trung tâm pháp vô thiên lại nhìn cực kỳ dễ dàng, liền liền thần sắc đều cơ hồ không có biến hóa. Chỉ gặp hắn hai tay không ngừng trước người lay động, giọt giọt chất lỏng màu đen bị buộc ra ngoài thân thể, ngưng tụ ra một cái tựa như đầu tóc một dạng hắc cầu. Đây cũng là thái hư lực lượng. Lúc trước ta bản thân bị lạc lối, cho rằng lực lượng chính là hết thảy, làm rất nhiều tán tận lương tâm sự, nhưng đến cuối cùng, ta khống chế nó. Pháp vô thiên lộ ra vô cùng trịnh trọng. Ta tin tưởng, người cũng có thể. Chương 451, thái hư hắc cầu, đây đều là mệnh. Pháp vô thiên vốn là huyễn dương thế giới bên trong, phương Tây tịnh thổ tẩy tội bảo tự một tên chủ trì phương trượng. Vốn là nguyện chém hết thế gian hết thể ác nghiệp, rơi vào khăng khít cũng dứt khoát từ bi Phật giả. Hán tại rất nhiều chân Phật trợ giúp giới, được chứng kiến diệt tuyệt hy vọng tương lai thế giới sau đó, lại càng thêm kiên định trong lòng của hắn cứu thế con đường, cho dù con đường nghịch thiên gian khổ khó đi, cũng là nguyện không nói lời gì một người gánh chịu. Như thế Phật tâm kiên định người, tất nhiên là bị Phật tổ chọn chúng, trở thành trong kế hoạch một bộ phận. Kế hoạch gì? Mạc Trần truy vấn. Phật trời đúc thân phương pháp. Pháp vô thiên nụ cười dần dần liễm, nghiêm mặt nói ra. Phật trời đúc thân thuật, chính là huyễn dương thế giới bên trong Phật tổ cùng rất nhiều chân Phật, Phật đà sáng tạo chi thuật. Ý là chấm dứt mạnh mẽ Phật gia chân pháp, hóa thành quần quận thiên uy, chấn áp thể nội hết thệ tà ma, cho tới bây giờ đạt tới khống chế thái hư chi lực con mắt. Tất nhiên địch chi bất quá, như vậy thì thẩm thấu vào thái hư bên trong, thử nghiệm từng bước xâm chiếm nó, cướp đoạt nó. Cái này tức là khai sáng Phật trời đúc thân thuật con mắt. Thành công. Mạc Trần nhìn thấy vừa rồi pháp vô thiên sở ngự sử thái hư hắc cầu, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Thành công. Pháp vô thiên cũng không trả lời Mạc Trần nghi hoặc, mà là vô thần lặp lại một lần, càng giống là tại hỏi dò chính mình. Hai tay của hắn dần dần lạnh, trong đầu đều là đã từng huyết tinh quá khứ. Khống chế thái hư chi lực, lại thế nào khả năng dễ dàng như vậy? Pháp vô thiên nhìn xem chính mình hai tay, hơi có chút run rẩy, thần sắc cũng là thê lương. Cho dù có huyễn dương thế giới bên trong Phật tổ gia trì bảo hộ, nhưng thái hư chi lực như thế nào lại thế nào dễ dàng bị người khống chế? Cho dù có pháp vô thiên loại này kiên định lòng từ bi, cũng là không thể. Ngay tại thái hư chi lực thu hút một cái mắt, hắn liền bị như thao thiên cự lãng một dạng ác niệm sở vây quanh, triệt để trong bóng đêm bản thân bị lạc lối, cả người cũng thoát ly Phật tổ trường khống, tiêu tán tại thái hư bên trong. Giết chóc, vô tận giết chóc. Tựa như Mạc Trần lúc trước như thế, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Yến diệt hết thảy. Chờ ta hoàn toàn tỉnh ngộ thời điểm, trên tay của ta đã dính đầy rất nhiều sư huynh sư đệ tiên huyết. Toàn bộ tẩy tội bảo tự triệt để bị hủy bởi tay ta. Là, Phật tổ rộng lượng ta, ta cũng là không thể tha thứ chính ta, đợi giới bảo hoàn thành về sau, ta liền dẫn lên này tấm thích thần xích chân, đâm vào đạo này hủy phách giết vai, không ngừng tiếp nhận thực cốt nuốt tâm thống khổ đồng thời, dùng trong cơ thể ta hạ hoa thần hồn khu động lấy cựu phạm thần ấn luân không ngừng vận chuyển, bây giờ đã qua mấy trăm vạn năm. Mạc Trần hơi có chút động dung, hắn biết rõ loại này thích thần hủy phách dụng cụ tra tấn mỗi phút mỗi giây đều sẽ từng bước xâm chiếm bị thi thuật giả thần hồn. Loại thống khổ này, tu sĩ tầm thường khoảng khắc đều nhẫn nhịn không được, làm sao hướng tiếp nhận loại thống khổ này mấy trăm vạn năm. Ta nói đây hết thể cũng không phải là muốn nhường ngươi tán đồng ta, rộng lượng ta, mà là ngươi dạng này nếu như là không thêm vào ngăn cản mà nói ngươi sau cùng hội đi về phía ta lão lộ. Pháp vô thiên mặt có thần sắc lo lắng nói ra, nếu liền ngươi cũng sa đọa, cái kia lại có ai có thể cứu vớt phiến thiên địa này đâu? Mạc Trần khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát sau, rất có thâm ý nhìn pháp vô thiên một chút. Hắn tại trong những lời này cảm nhận được trên vai nặng nề vô cùng gánh, tâm tình cũng nặng nề mấy phần. Vì cái gì? Bởi vì ta có huyễn dương giới bảo quan hệ. Không thôi, còn có cái gì nguyên nhân? Đây là mệnh. Pháp vô thiên mặt không biểu tình làm ra kết luận. Mạc Trần chậm rãi mở mắt ra, phát hiện chính mình ngay tại một phòng bên trong, nằm tại trên giường. Hắn quay đầu, trong phòng hơi có vẻ đơn giản, bên tường vẹn vẹn treo một cái đã đứt gãy một cung. Hắn rủi rủi con mắt, đã thấy bên cạnh bàn nằm sấp hai đạo bóng hình xinh đẹp. Bên phải bóng hình xinh đẹp vẻ đẹp, eo nhỏ chân dài, khí chất thanh lệ, không còn khói lửa, chân chính tiên tử như vậy cao cao tại thượng mát lạnh vẻ đẹp. Mà bên trái bóng hình xinh đẹp vẻ đẹp, lại là tóc dài cùng ngông, thân thể thon dài, yêu yêu diễm diễm, câu nhân hồn phách vẻ đẹp. Chính là Hiên Viên Văn Anh cùng Đế Phong Linh hai nữ. Lúc này hai nữ tựa như mười phần mỏi mệt, đầu ghé vào trên bàn gỗ, sớm đã lâm vào nặng nề đang ngủ say, liền liền Mặc Trần tỉnh dậy phía sau chống lên thân thể, giường gỗ phát ra kéo kẹt âm thanh đều không có đưa các nàng bừng tỉnh. Mặc Trần trong lòng tràn đầy ấm áp, cũng không có để cho tỉnh hai nữ, mà là lặng lẽ đứng dậy, ngự sử thể nội song nguyên, toàn bộ thân thể lơ lửng bay ra khỏi gian phòng. Lặng lặng đóng cửa phòng lại, Mặc Trần ngồi ngay ngắn ở trong sân, phát hiện mình đã về tới Trung Dung Thành Mặc gia trong đại viện. Nơi này cùng mình ra ngoài thí luyện phía trước đồng dạng. Nạp đại trong đình viện bóng cây pha tạp, mặt cỏ ở giữa có vài gốc mấy người vây kín mới có thể ôm lấy cây thông lá kim, đường đá nơi xa ẩn ẩn có thể thấy được mấy chục cái giá binh khí nhỏ, tĩnh lặng bầu không khí bên trong tràn đầy túc sát cảm giác, tựa như những cái kia thẳng tắp hướng lên bầu trời lá tùng, lại giống là trong hoa viên bốn phía trưng bày lấy rét lạnh binh khí. Hoàn cảnh chung quanh vẫn như cũ, nơi này là hoàn toàn dựa theo tội hộ thôn bên trong Mặc Hồng viện tử sở kiến, cũng không cái gì khác biệt, chỉ là bây giờ lại là không thấy Mặc Hồng thân ảnh. Mặc Trần nhớ mang máng chính mình tại trước khi hôn mê, nhìn thấy nơi xa bay tới mấy cái thân ảnh bên trong, liền có phụ thân thân ảnh. Khó nói phụ thân khôi phục tu vi rồi. Mặc Trần có chút mừng rỡ, muốn tới chính mình tại Đông Đô thành đấu giá hội bên trong, đặc biệt vì phụ thân vỗ xuống phong hóa sinh sinh đan, ngược lại là lộ ra không có quý giá như vậy. Hô! Mặc Trần thật dài hô một hơi. Không biết mình hôn mê bao lâu, bất quá xem hai nữ bộ dáng, chắc hẳn thời gian cũng không ngắn. Hắn thần thức chìm vào mi tâm. Ngay tại Huyễn Dương giới bảo tạo thành hình nửa vòng tròn đại lục phía trên, lặng lặng chạy xuôi một cái khô lâu hình dáng hắc cầu. Đây là tại đổ nát trong miếu nhỏ, Pháp Vô Thiên thay Mặc Trần ngưng luyện ra Thái Hư chi lực. Miếu nhỏ phía trước trao đổi, sau cùng tại Pháp Vô Thiên lấy ra Phật Tổ ấn ký thời điểm, Mặc Trần lúc này mới tin tưởng Pháp Vô Thiên nói. Bởi vì cái này Phật Tổ ấn ký cùng Đại Nhật Nguyên Hỏa xuất từ đồng nguyên, đều vì Huyễn Dương thế giới đồ vật, giữa hai bên lẫn nhau có cảm ứng. Cũng chính bởi vì vậy, loại này vật chỉ cần một cảm ứng được thái hư chi lực, liền sẽ lập tức bạo khởi. Đây là diệt tộc mối thù, khắc sâu vào huyễn dương thế giới toàn bộ sinh linh bên trong, đời đời kiếp kiếp, khó mà ma diệt. Có thể Pháp Vô Thiên từ thể nội lấy ra Phật Tổ ấn ký thời điểm, ấn ký nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh, hiển nhiên nhận định Pháp Vô Thiên đã triệt để đem thái hư chi lực khống chế sự thật. Bất quá Mặc Trần lần này mục tiêu cũng không phải là tại cái này thái hư hắc cầu trên thân, mà là chuyển đi tới huyễn dương giới bảo bên trong. Một đường hướng tây bay lượn, vượt qua vài tòa nồng vụ bao phủ đỉnh núi, bay qua vài tòa rộng lớn tráng lệ cổ tháp cũng không ngừng lưu, Mặc Trần biết rõ những địa phương này còn tại khôi phục bên trong, hắn tầm nhìn cũng không ở chỗ này. Vì cái gì ta có thể từ hư ma thi hải bên trong hấp thu thái hư lực lượng, hắn hữu quân đệ tử lại không thể. Thái hư chi lực tức là thuần túy nhất chi lực, hấp thu cũng không phải là ngươi, mà là huyễn dương giới bảo, vô luận là yêu linh vị nghiệp đồ hay là cửu phạm thần ấn luân, bọn chúng đều tổn thương quá nặng. Cần lực lượng đến phục hồi như cũ, mặc dù là như thế cựu địch lực lượng. Vậy ta nếu như phá vỡ thể nội ba cỗ lực lượng cân đối, sẽ phát sinh biến hóa gì? Yêu lực là ngươi bản nguyên, nếu như yêu lực nghiền ép Phật cùng Thái Hư, như vậy người sau cũng đem không còn tồn tại. Huyễn Dương giới bảo bên trong phương Tây Phật thổ, bao quát ta, đều sẽ triệt để bị yêu lực nghiền nát, hóa thành hư vô. Không có hắn phương pháp sao? Không có. Đây là mệnh. Mặc Trần không ngừng hồi tưởng đến lúc trước cùng Pháp Vô Thiên đối thoại. Trong lòng càng thêm nặng nề, mà hắn lúc này cũng dừng lại tại một chỗ nồng vụ trên sân cốc. Chương 452, Phật Thiên chú thân, nằm trên mặt đất. Thiên địa sơ khai, Đại Nhật Như Lai Phật Tổ còn chưa thành thánh thời điểm, bốn phương dạo chơi, có một ngày không biết thế nào, nội nhập phương Tây Linh Thiếu Sơn núi non trùng điệp lúc này, đúng là lạc đường. Như Lai Phật Tổ lơ đễnh, lại thêm không hối hận, tự nhiên hết thảy đều là thiên ý, liền tại núi này dừng lúc này đi loạn. Có lẽ là thiên địa ban đầu linh tự đắc thiên địa phù hộ, lại bị hắn tại một chỗ nồng vụ trong sân cốc, tìm được một mảnh bóng loáng như lưu ly một dạng vết đá. Khi đó Phật Tổ cũng không tu vi, cũng không thể chịu phục kích cốc, tại lần này trèo núi sau đó, sớm đã đói khát khó nhịn, mệt mỏi khó nhịn, liền trực tiếp nghỉ ngơi tại ngọc này dưới vết đá. Ai biết được sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mới lên thời điểm, một cỗ quần quận kim quang đột nhiên từ phía trên bên cạnh rơi xuống, rơi vào lưu ly trên thạch bích, lại chiếu rọi ra rất nhiều phản văn vật lý. Phật Tổ vui mừng quá đỗi, liền trực tiếp tại cái này lưu ly dưới thạch bích đốn ngộ ngồi xuống, cuối cùng một lần thành thánh, đứng hàng Huyễn Dương chín thánh bên trong, phương Tây Phật thánh chi vị. Nghĩ được như vậy, Mặc Trần hơi trì trệ, lắc đầu không đi nghĩ những thứ này. Dựa theo Pháp Vô Thiên thuyết pháp, lúc đầu Như Lai Phật Tổ ngộ đạo thời điểm vị trí tu di sơn lưu ly thạch bích liền ứng tại mảnh này nồng vụ chỗ sâu. Không do dự, Mặc Trần trực tiếp một đầu ngã vào trong sương mù dày đặc. Trong sương mù dày đặc ẩn chứa huyền diệu cấm chế. Mặc Trần gặp vô pháp ngự sử song nguyên phi hành, liền dứt khoát thu rồi tâm tư, tại nồng vụ trong sơn cốc khúc chết đi bộ.

không lo được dư vị ôn nhu hương, chờ hai nữ sau khi đi Mặc Trần cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một là từ hai nữ trên thân tẩy luyện ra tạp chất quá mức hôi thối, hai là mình đã đủ nặng, lại thêm hai nữ trọng lượng, hắn liền muốn chết tâm đều có. 31 lần tẩy luyện bên trong, chỉ ở 3 lần trước Phật Thiên trọng áp bên trong, Mặc Trần liền quen thuộc trọng áp con đường, phía sau thời gian bên trong, da cốt đúc lại, thần hồn tinh luyện, mỗi thời mỗi khắc thân thể đều tại tiến bộ, khí lực đều tại cường đại. Cũng là cái này 31 lần tẩy luyện bên trong, 10 vị trí đầu 5 lần ra chỉ ở thân quái lực quy luật không thay đổi, nhưng đến lần thứ 16 Phật Thiên trọng áp lúc, Mặc Trần chợt thấy quanh thân có gió đánh tới, gió cực khô, không thấy có ánh sáng diễm, nhưng cương phong khô nóng so với chân pháp minh hỏa cũng không chút thua kém. Cái này khô nóng cương phong tựa như đến từ cựu thiên, liền không tồn tại ở thế gian, thổi vào thân thể, Mặc Trần chỉ cảm thấy quanh thân thư sướng, thể ra thư giãn kinh lạc mở rộng. Mặc Trần tâm tình thật tốt, cảm thấy lúc trước chịu 15 lần khổ đều không phải là sự tình, liền gọi hai nữ muốn cùng nhau tẩy luyện, lại bị lập tức cự tuyệt. Hai nữ co cẳng liền chạy, nói là muốn tìm Bạch Dân nhất mạch đệ tử đến thay Mặc Trần nhìn xem tổn thương. Hắn hiển nhiên đánh giá thấp nữ nhân yêu thích cái đẹp. Không đi quản các nàng, Mặc Trần ngồi ngay ngắn ở địa, tiêu hóa thể nội cương phong đồng thời, lưỡng đại thánh pháp cũng tại đồng thời hành vận. Trong lòng của hắn mừng thầm, lo lắng nhất sự không có phát sinh. Sợ mỗi lần Phật Thiên trọng áp tiến đến thời điểm, bên hai đều muốn vang lên trung cổ thiên ý. Còn tốt cái này trung quy là hắn buồn lo vô cớ. Như thật mỗi lần đều có tăng nhân niệm tụng Phật kinh mà nói Mặc Trần đoán chừng, hắn tuyệt đối sẽ điên. Hô. Mặc Trần thở phào một ngụm trọc khí, lặng lặng chờ đợi, chờ lên 10 hơi thời gian, thứ 32 lần Phật Thiên trọng áp cuối cùng hiện tại thế, ngồi ngay ngắn bên trong Mặc Trần lần nữa bị đè sấp trên mặt đất. Mặc Trần cũng không đi làm nhiều để ý tới, tìm cái chính mình thoải mái nhất tư thế nằm trên mặt đất, một mặt đối kháng thân thể nặng nề, một bên không ngừng vận chuyển lưỡng đại thánh pháp phối hợp cương phong tẩy luyện. Cái này Phật Thiên trọng áp pháp độ cổ quái huyền bí, tẩy luyện bên trong Mặc Trần nhục thể tinh tiến như bay, huyết nhục thể khe hở lúc này, ngũ tạng bên trong kinh mạch, đại lượng tạp chất bị tuyệt cường trọng áp gạt ra khỏi đến, để cho hắn khắp mình rực rỡ, cơ hồ tỏ khắp mùi thơm ác. Chuyển qua tui giọt nét, thế e giờ. Huệ nụ ạ toi nét. Có thể coi là như thế, gia trì ở thân quái lực cũng tại đồng thời gấp lớn, bởi vậy thân thể nặng nề cảm giác từ đầu đến cuối không được giảm bớt, ngoại trừ ở giữa 10 hơi nghỉ ngơi thời gian, Mặc Trần đều không phải nằm xuống không thể, và lại còn phải vận lấy đại lực chống đỡ mới có thể cam đoan chính mình không bị ép thành trọng thương. Thứ 32 lần Phật Thiên trọng áp hay là kéo dài một nén nhang thời gian, không có bất kỳ biến hóa nào. Đợi trọng áp kết thúc, Mặc Trần lại lần nữa ngồi ngay ngắn đứng dậy, tranh thủ thời gian tiêu hóa tẩy luyện đoạt được, vận công hành vận. Đống nhiên ngoài cửa truyền đến động tĩnh. Nghe tiếng bước chân, hẳn là có tu sĩ đang theo Mặc phủ đi tới, có chút vội vàng sao động. Mặc Trần cảm giác không đúng, này đối với mới còn chưa bước vào viện tử, Mặc Trần còn chưa trông thấy hình dáng tướng mạo liền lập tức cất cao giọng nói, đạo hữu cẩn thận. Và lại nghe ta một không lường trước nói còn chưa dứt lời, nhẹ nhàng giòn vang tạo nên, ngươi là ai a? Ngữ khí không phục không cam lòng, hung ác rất hung ác. Tiếng nói xuống, dị tượng lên, một cước đá văng cửa sân, thanh tú động lòng người thân ảnh bay nhanh mà vào. Đối phương trực tiếp đánh vào cửa, Mặc Trần há lại sẽ lại khách khí với nàng, nằm trên mặt đất lúc này cười lạnh, thật can đảm, gục xuống cho ta. Long hồn khí linh người nắm giữ, huyện dương giới bảo chi chủ cỡ nào thân phận, nói ra là pháp theo. Phi thân xâm nhập thiếu nữ kinh hô một tiếng, trực tiếp ghé vào mặt đất. 10 hơi nghỉ ngơi thời gian đã qua, thứ 33 lần Phật Thiên trọng áp cuối cùng lên, thiếu nữ cùng Mặc Trần nằm cái đầu đối đầu. Thấy người tới nằm xuống, Mặc Trần nhịn không được liền cười, cầm thiếu nữ lúc trước vấn đề hỏi ngược lại, ngươi là ai à? Khuôn mặt như vẽ, thanh lệ khó tả, thiếu nữ bọc lấy một thân hơi mở áo trắng, như hoa thụ đống tuyết, nhìn qua 14-15 tuổi bộ dáng, tướng mạo xinh đẹp, giữa lông mày mờ mờ ảo ảo có một cỗ thư quyển thanh khí. Thiếu nữ thần sắc mới đầu sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới xông tới sẽ là kết cục này, có thể nàng tính tình quật cường, rõ ràng cảm thấy mình đều đã bị ép thở không nổi, còn dáng chống đỡ suy nghĩ muốn ngẩng đầu đi chừng Mặc Trần, đầu không nhấc lên nổi, chỉ có thể đảo con mắt chừng, ngốc tử, còn không mau thả ta, ngươi cũng biết tại Trung Dung Thành có câu nói, gọi là đừng chọc Đoan Mục. Nguyên lai là Đoan Mục đạo hữu. Mặc Trần cười cười, Đoan Mục vốn cũng không phải là bình thường dòng họ, Mặc Trần biết họ Đoan Mục người. Chỉ có hiện nay đế gia tư ưu nhất mạch mạch chủ, họ Đoan Mục, tên Mục Nghi. Ngươi cùng Đoan Mục mạch chủ có quan hệ gì? Mặc Trần trong lúc rảnh rỗi, lúc này hỏi. Thiếu nữ áo trắng lập tức tiếng vang sặc nói, Đoan Mục mạch chủ có thể là ta thân nói đến chỗ này. Thiếu nữ hai mắt bánh xe nhất chuyển, lại nghĩ tới đến chính mình không đáng cùng thiếu niên trước mắt nhắc tới những thứ này sự tình, trực tiếp chuyển hướng chủ đề. Người nhà họ Đoan Mục ngươi cũng dám gây, ngươi thật can đảm. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhận biết một gọi là Mạc Trần thiếu niên. Mạc Trần trợn trắng mắt, náo đại từ biệt không muốn để ý đến nàng, nằm sấp chính mình. Đáng tiếc Phật Thiên trọng áp lúc không thể động, nếu không liền cách xa nàng điểm rồi. Mạc Trần cảm thấy cô nương này náo đại không bình thường, chính mình sẽ bị truyền nhiễm. Thiếu nữ ngữ khí hung hãn, có thể đồng dạng không thể động, gặp Mạc Trần không nói, tưởng rằng bị thân phận của mình hù dọa, liền trong lòng tự đắc, liền liền vừa rồi tranh cãi để cho Mạc Trần giải trừ trọng áp yêu cầu đều quên, chỉ lo ra sức đối kháng cái này không tên nặng nghề, nhưng rất nhanh nàng liền nghĩ tới cái gì, lần nữa đảo mắt trừng mắt về phía Mạc Trần, ngốc tử, ngươi là cái gì cũng nằm sớp, là muốn cố ý học ta, cười nhạo ta sao? Lần này Mạc Trần cũng lật lên con mắt, dùng yêu mến ánh mắt mong về nàng, tỷ tỷ ngươi đáng tin cậy bắt lính theo danh sách không? Ngươi không có phát hiện ta cũng không động được sao, còn có ta chính là Mạc Trần, ngươi tìm ta làm gì? Thiếu nữ làm việc cổ quái, tính tình đến nhanh, đi cũng nhanh, tựa như không có chuẩn tắc. Nghe xong Mạc Trần nói chuyện, thiếu nữ lập tức tươi cười rạng rỡ, ngán đến giống như cái tiểu yêu tinh, khẩu khí triệt để thay đổi, ai nha, nguyên lai là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, bạch dân đệ tử Đoan Mục sóng sóng gặp qua Mạc đạo hữu. Đạo hữu ngươi xem, lúc nào có thể cho ta giải trừ cấm chế, ta tốt giúp ngươi xem bệnh tổn thương. Nguyên lai Đế Phong Linh cùng Hiên Viên Văn Anh ra ngoài tìm kiếm bạch dân đệ tử, chính là trước mắt tên này điên loạn thiếu nữ. Nhanh Mạc Trần khí cười, hảo tâm nhắc nhở, liền không nói thêm lời. Nhanh! Đoan Mục sóng sóng lại lặp lại khắp cả, nghi hoặc không hiểu, nàng vừa định tiếp tục đặt câu hỏi, lại chợt thấy trên thân áp lực tản ra, cả người liền dễ dàng hơn. Ta nói nhanh a! Mạc Trần trợn trắng mắt, ngồi ngay ngắn đứng dậy, bắt đầu điều tức vận nạp. Hắn đã không biết mình lật ra bao nhiêu lần xem thường. Đúng, ngươi nói đúng. Đoan Mục sóng sóng vô vô váy áo bên trên cho bụi, một đôi mắt to xem Mạc Trần càng ngày càng sáng. Đúng rồi, trước đó nhường ngươi cho ta xem tổn thương cái kia hai tên nữ từ đâu. Mạc Trần đột nhiên hỏi. Phong Linh tỷ tỷ và Văn Anh tỷ tỷ sao? Bọn hắn đột nhiên bị sư phụ ta gọi đi, thần sắc bối rối, không biết có chuyện gì, bất quá cùng sư phụ ta có quan hệ cuối cùng không có chuyện tốt. Đoan Mục sóng sóng lắc lắc tay, tiếp tục chầm chầm Mạc Trần không chịu thả. Ta tới cấp cho ngươi xem một chút tổn thương. Vừa nói xong, nàng liền một cái cất bước đi vào Mạc Trần trước mặt, trực tiếp đưa tay nắm chặt Mạc Trần tay phải mạch môn. Tốc độ này nhanh chóng để cho Mạc Trần giật mình, tối thiểu cũng là thi cẩu cảnh đỉnh phong cấp độ. Hắn có thể tránh nhưng lại không có tránh, bởi vì không đáng tránh. Chương 455, Đại Nhật Hư Ma, Bạch Dân Hữu Sơn. Không nghĩ tới cái này Đoan Mục lãng lãng tính tình điên điên khùng khùng, nhưng ở trên tu hành ngược lại là có một phen thành tích. Cảm nhận được cái kia cố nhu hòa đến cực điểm linh nguyên ở trong cơ thể mình chạy xuôi, Mạc Trần cũng không có ngăn cản, hắn biết rõ đây là bạch dân nhất mạch bí thuật, cũng không có nghĩa là có thể nhìn trộm chính mình, cho nên hắn cũng không đáng cùng cái này điên loạn thiếu nữ so đo. Chỉ bất quá nhìn nàng bộ dáng kia, bề ngoài ước chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, có thể tu đến thi cẩu cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, đó cũng là nhất đẳng tư chất. A. Đoan Mục lãng lãng kinh dị một tiếng. Tiếp theo buông tay ra, một mình tự hỏi. Mạc Trần cho là nàng cuối cùng có thể yên tĩnh một lát, không nghĩ tới một hơi sau đó, Đoan Mục lãng lãng lại bắt đầu lao thao. Đoan Mục mục nghi là mẫu thân của ta. Nha! Mạc Trần không thèm để ý nàng. Chúng ta Đoan Mục ra đời đời kiếp kiếp đều là tư ưu nhất mạch ti trưởng. Ti trưởng tức là mạch chủ, Đoan Mục lãng lãng tư duy nhảy vào rất, phía trước một hơi còn tại quan sát Mạc Trần thương thế, sau một khắc liền đem phía bên mình sự lốt bốp nói ra. Đoan Mục lãng lãng xuất thân tôn quý, thân là tư ưu mạch chủ nữ nhi, một đường tu hành tới không biết bị gia tộc trưởng bối môn rót bao nhiêu linh đan rượu dược. Có thể đan dược chi lực tuy mạnh, nhưng ăn ra tới thông thiên tu vi, cuối cùng cũng hạ xuống cái không quá vững chắc căn cơ, dù sao dược lực đổi lấy tu vi khẳng định không bằng chính mình vất vả đã tu luyện như vậy vững chắc, thậm chí còn bất lợi cho tâm tính bồi dưỡng. Quả không phải, tại Đoan Mục lãng lãng chẳng hề để ý vội vã trong tu luyện, không cẩn thận một người phân thần, trên lệch chút tẩu hỏa nhập ma. Khí huyết nghịch tuôn, quanh thân kinh mạch đứt từng khúc. May mà lúc ấy Bạch Dân mạch chủ Đế Tố Du đúng lúc tại Tư U phủ thượng, lúc này hai đạo nhu hòa linh nguyên đánh vào lãng lãng mi tâm thức hải, lại du tẩu quanh thân bách hiếu, trợ nàng thuận nguyên dùng thuốc lưu thông khí huyết, trấn áp nghịch lên khí huyết, một hồi lâu bận rộn lúc này mới đem nàng từ quỷ môn quan kéo ra ngoài. Sau đó theo chính lãng lãng nói, nàng kinh hãi vô cùng, doa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thật lâu mới đưa trong miệng trọc khí phun ra, tâm đều không xong. Những này chuyện cũ, dù cho là bây giờ nhớ lại, lãng lãng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ. Bất quá từ nay về sau, Đoan Mục lãng lãng ngược lại là đối bạch dân nhất mạch luyện đan thầy thuốc chi đạo sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Từ nhỏ nuông chiều từ bé nàng, tất nhiên là không để ý tới trong gia tộc ý kiến phản đối, mà Đoan Mục mục nghi thấy thế lại cũng ra ngoài ý định biểu thị ủng hộ.

dù sao mỗi một cái công tượng sẽ không nhất quên chính là mình hài lòng tác phẩm. Mặc dù đại hạ long tức đại bộ phận đều đã đổi bộ dáng, thế nhưng Nghiêm Nhược Hổ nhưng như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra đại hạ long tức lai lịch, ngươi là cái kia thường xuyên cùng nhỏ phong linh sen lẫn trong đồng thời, lại là cùng Nghiêm Hạo đồng thời ra ngoài thí luyện đứa bé kia. Mặc Trần gật đầu cười, hắn vừa định cảm tạ một phen, không nghĩ tới Nghiêm Nhược Hổ lại lập tức đổi sắc mặt. Ngươi gần cùng ta cùng nhau vào điện, Nghiêm Hạo hắn. Ra chút sự. Chương 456. Cửu Sơn giới bên trong, mưa axit càng rơi xuống càng lớn, gió hống lôi minh không ngừng, thiên địa một mảnh lờ mờ. Nếu như là bằng vào mắt thường mà nói ánh mắt đạt tới trước người một trượng chỗ liền bị triệt để cách trở. Liên liên tại bên ngoài tuần sát bạch dân đệ tử cũng mặc vào đặc thù áo choàng, phía trên khắc dấu vô số trận pháp, có thể hình thành một đạo màu xanh biết hộ thể lồng khí, đem mưa axit cách trở bên ngoài. Bên trong đại điện, cho dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng như cũ khó nén lờ mờ tia sáng. Một cái cực đại đồng lô, cùng loại lò luyện đan đồ vật trấn tại trong đại điện, người đứng tại lô dưới cần ngưỡng vọng, bên trong tất cả đều là thiêu đốt liệt diễm, tới gần có thể cảm nhận được nóng rực, đem toàn bộ trong phòng nướng oi bức, nhiệt khí nối thẳng bên trong các gian buồng trong. Có thể coi là như thế, đồng lô ánh sáng nhưng như cũ vào không được buồng trong bên trong, tại ngoại giới giả thiên cái địa mây dày quấy nhiều dưới, chỉ có thể dựa vào trên tường khảm mấy viên liệt dương châu đến miễn cưỡng duy trì tia sáng. Ầm ầm. Một tiếng chấn thiên lôi minh chiếu sáng trong phòng tình hình. Bạch Dân mạch chủ Đế Tố Du, Hắc Sĩ mạch chủ Nghiêm Nhược Hổ, Hiên Viên Văn Anh, Đế Phong Linh, Mạc Trần. Tổng cộng 5 người đứng ở một giường phía trước thần sắc trang nghiêm, xoắn xuýt, bi thống. Mà tại trước mặt bọn hắn, một cái tóc trắng lão giả ngồi ngay ngắn ở trên giường. Lão giả sắc mặt trắng bệnh, hình như tiểu tụy, dưới nách chảy mồ hôi, thân thể thối huế, chính là thiên nhân ngũ suy dấu hiệu. Cái này vốn nên phát sinh ở những cái kia tuổi thọ đã hết gục xuống lão giả dị tượng. Giờ này khắc này lại phát sinh trên người Nghiêm Hạo. Là, trước mặt bọn hắn tên này lão giả tóc trắng chính là Nghiêm Hạo. Tại sao có thể như vậy? Mặc Trần song quyền nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, dường như tại chịu đựng cực lớn thống khổ. Trước đó ta cùng Nghiêm Hạo tiến đến cứu viện tội hộ thôn mọi người, tối hậu quan đầu, chính là dựa vào Nghiêm Hạo liều mạng một lần, lúc này mới chặn Thái Hư đại quân thế công. Đế Phong Linh hai mắt đỏ bừng giải thích nói. Nguyên lai tại Mặc Trần đến trước đó, Nghiêm Hạo cùng Đế Phong Linh tại Chu Đại Nương dẫn đường dưới, rút lui tiến vào trong sơn cốc, muốn dựa vào trong sơn cốc đế gia bố trí cấm chế để chống đỡ Thái Hư đại quân công sát. Có thể cuối cùng không như mong muốn, dưới tình thế cấp bách bọn hắn thậm chí đều quên cái này Thái Hư đại quân hậu trường hát thủ, Đế Dương cũng chính là đế gia người. Mà lại ở kiếp trước còn cùng Đế Nguyên tranh đoạt qua đế gia vị trí gia chủ, cho nên vị tuyệt đối không thấp. Hắn tất nhiên an bài Thái Hư đại quân đến đây sơn cốc, nhất định trong tay có đối phó cấm chế này pháp môn. Quả không phải, ngay tại Nghiêm Hạo Đế Phong Linh bọn người lui vào sân cốc, mở ra cấm chế sau đó, một đám hữu quân đệ tử đột nhiên đi vào tiền tuyến, cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đem cấm chế bài trừ. Rơi vào đường cùng, mọi người chỉ có thể bị ép ứng chiến. Có thể tội hộ thôn mọi người tu vi còn không có khôi phục, bằng vào Nghiêm Hạo, Đế Phong Linh cùng Nam Cung Thiên Dịch các loại thiên huyền đệ tử, lại thế nào cản trở khổng lồ như thế Thái Hư đại quân. Cơ hồ là thiên vệ một bên đồ sát. Mười mấy tên thiên huyền đệ tử bị tàn sát hơn phân nửa, thi thể đều bị hư ma thôn phệ. Đến cuối cùng trước mắt, mọi người lui không thể lui thời điểm, Nghiêm Hạo dứt khoát kiên quyết thiêu đốt chính mình tất cả thọ nguyên, thôi động âm thiên tử, tạo thành một đạo che đậy thiên địa tử khí tường ánh sáng, lúc này mới chặn Thái Hư đại quân bước chân, chờ đến Mặc Trần đến. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Mặc Trần thần sắc bi thống, trong lòng càng là tự trách, nếu là mình có thể gấp trở về sớm một chút, nói không chừng liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Trôi này âm kiếm cũng không phải là ta dương gian đồ vật, nếu như tại hiến tế thọ nguyên sau đó trong vòng một canh giờ mà nói ta còn có thể thử nghiệm truy hồi một chút, bây giờ qua lâu như vậy Đế Tố Du thở dài một tiếng, không hề tiếp tục nói. Vậy cái này đâu? Cái này có thể bỗng dưng gia tăng tu sĩ 100 năm thọ nguyên, nhất định có thể cứu Nghiêm Hạo có phải hay không? Mặc Trần lập tức đem nạp hoàn bên trong phong hóa sinh sinh đan lấy ra. Đây là hắn tại Đông Đô thành đấu giá hội bên trong sở đập đến, vốn là muốn giữ lại cho phụ thân Mặc Hồng. Nhưng lúc này giờ phút này rõ ràng Nghiêm Hạo càng cần hơn cái này Mai Đan Hoàn. Mặc Trần đầy cõi lòng chờ mong, ai ngờ Đế Tố Du lại là nhàn nhạt lắc đầu, vô dụng, cái kia đem âm kiếm đã đem hắn tuổi thọ toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, chẳng khác nào một cái bình nước, bên trong đầy chất lỏng tức là tuổi thọ, có thể đứa nhỏ này vì dâng lên cái kia vòng tường ánh sáng, trả giá đắt quá mức kinh người, trực tiếp đem nước này bình toàn bộ thiêu hủy. Không có nước này bình, ngươi bổ sung lại nhiều chất lỏng cũng vô dụng, bởi vì xác đã không có. Chất lỏng đổ vào phía sau sẽ chỉ bạch bạch tứ tán tràn ra mà thôi. Đế Tố Du cẩn thận là mấy người giải thích âm thiên tử nguyên lý, thần sắc không có chút nào không kiên nhẫn. Mặc Trần không chịu từ bỏ, hốc mắt đã ướt át, cho dù nạp hoàn bên trong vật phẩm cũng không nhiều, nhưng hắn một mực tại một lần liền một lần tìm kiếm, sợ bỏ qua thứ gì. Đồng nhiên, hắn thấy được một chương khắp mình màu xám quỷ phù. Cái kia? Vậy cái này đâu? Cái này phù triện. Cái này phù triện có hữu dụng hay không? Mặc Trần linh quang lóe lên, vội vàng lấy ra quỷ phù. Một thoáng thời gian, quỷ phù hiện thân một khắc này, toàn bộ buồng trong lại quỷ dị yên tĩnh, tựa như ngoại giới mưa axit cuồng phong đống nhiên đình chỉ, liền tựa như cả phiến thiên địa trong nháy mắt ngưng trệ. Mọi người tại đây, thậm chí liền liền Đế Tô Du cùng Nghiêm Nhược Hổ như thế hạ hoa cảnh đại năng cường giả, cũng đều cảm thấy chính mình trái tim bỗng nhiên ngừng nhảy một hơi, liền lại lần nữa khôi phục bình thường. T. Nghiêm Nhược Hổ nhìn xem cái này quỷ phù hít sâu một hơi, tốt nồng âm khí, đây là thuần khiết u minh đồ vật, bé con, ngươi là thế nào đạt được? Mặc Trần không có dấu diếm, lúc này đem chính mình tại Đông Thắng Thần Châu gặp được hai tầng loạn tự, âm dương điên đảo sự tình toàn bộ nói tới. Nghiêm Nhược Hổ nghe cho mày, không đứng ở gian phòng bên trong đi qua đi lại, thật lâu sau đó mới cùng Mặc Trần nói ra, cái này mai quỷ phù rất mấu chốt, nếu như ta không có đoán sai mà nói có thể là u minh quỷ tướng đồ vật. Cái kia Nghiêm Hạo được cứu rồi. Nghe nói như thế, Mặc Trần trái tim nhảy lên kịch liệt, kích động không thôi. Lại không nghĩ rằng hy vọng lại lần nữa bị dập tắt, chỉ gặp Nghiêm Nhược Hổ chậm rãi lắc đầu, Nghiêm Hạo vẫn như cũ sống không được, nhưng chỉ cần có ngươi trương này quỷ phù. Nói đến chỗ này, Nghiêm Nhược Hổ đem quỷ phù từ Mặc Trần trên tay tiếp nhận, hắn thanh hát một tiếng, một cỗ quần quần uy áp đột nhiên dâng lên, đồng thời một cỗ hỏa hành linh nguyên từ hắn 10 ngón tuôn ra, hóa thành một đạo còn đang thiêu đốt hổ hình ấn ký, đánh vào quỷ phù bên trong. Hết thảy thuật pháp hành xong, Nghiêm Nhược Hổ mới đưa quỷ phù nhét vào Nghiêm Hạo cái kia gầy trơ cả xương trong tay. Chương này quỷ phù trên thực tế là một loại khế ước, có thể cam đoan Nghiêm Hạo khi tiến vào U Minh sau đó, không bị tẩy đi ký ức, thậm chí còn có thể giữ lại hắn bây giờ toàn bộ tu vi. Nếu như là hắn có thể tiến thêm một bước, tìm tới tên quỷ tướng này mà nói căn cứ khế ước nội dung, tên kia quỷ tướng nhất định phải cho Nghiêm Hạo cung cấp phù hộ. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại U Minh tiếp tục tu luyện, chỉ cần thực lực đầy đủ, phá vỡ âm dương hai giới bức tường, cũng không phải không có khả năng. Nói đến chỗ này, Nghiêm Nhược Hổ dừng một chút, tựa như cảm thấy chưa đủ, lại tăng thêm một câu, ít nhất đạt tới ta cùng khi du cảnh giới, liền có thể làm đến bước này. Nghiêm Nhược Hổ trịnh trọng xem Mặc Trần, hắn cùng Đế Tô Du là cảnh giới gì? Tu sĩ đỉnh phong, chân tiên phía dưới, hạ hoa cảnh. Thế gian lại có mấy người có thể đạt tới hạ hoa cảnh cấp độ? Mặc Trần không biết, thế nhưng tuyệt đối rất ít. Có thể đây là một loại hy vọng, một loại tuyệt đối không thể coi thường hy vọng. Mặc Trần nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến Nghiêm Hạo trước người, song quyền nắm chặt. Từ nhìn thấy Nghiêm Hạo sau đó, hắn vẫn tại đè nén nội tâm bi thống. Hắn đưa tay hơi phủ, nhu hòa khí kình đem Nghiêm Hạo trên thân cho bụi thối dịch toàn bộ quét xuống. Nghiêm Hạo cứ như vậy nhắm hai mắt, thần sắc can nhiên, lông mày bên trên kết một tầng nhàn nhạt trắng bệnh, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nhớ kỹ, cho ta tên này quỷ phù người. Là một tên lão ẩu nàng dẫn theo đèn lồng đỏ. Mặc Trần tận khả năng đem quỷ bà bề ngoài hồi ức ra tới, hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, thần sắc càng ngày càng lo lắng, bởi vì đồng thời gian đã đến, Nghiêm Hạo thân thể cũng đang không ngừng hư hóa, từ tứ chi đầu ngón tay bắt đầu, lại tới thân hình lồng ngực, cuối cùng, triệt để tiêu tán. Nghiêm Hạo. Đến cuối cùng, Mặc Trần cực kỳ bi thương một tiếng kêu gọi, toàn thân buộc phát ra cường đại khí lưu, là bi cực, đau cực, cũng là hận cực. Hắn nhìn xem triệt để hóa thành cho bụi Nghiêm Hạo, muốn đưa tay đi bắt, lại bắt hụt. Đại lượng cho bụi từ đầu ngón tay hắn sẽ qua, Mặc Trần cuối cùng rồi sẽ chính mình bị đè nén rất lâu tình cảm phóng xuất ra, ngửa mặt lên trời thét dài, bi thống lớn hống làm người nghe lòng chua xót. Đau đoạn gan ruột. Chương 457, Hỗn Độn Nham Chỉ, Linh Khư đỉnh núi. Hỗn Độn Nham Chỉ, Hắc Sĩ nhất mạch bên trong thánh địa. Nơi này cùng Hữu Sơn cùng loại, cả ngày không thấy ánh mặt trời. Nhưng cũng không phải là bởi vì luyện đan luyện dược bố trí nồng đậm che trời, mà là nơi đây chính là một ngụm như biển cả một dạng rộng lớn miệng núi lửa. Nơi này cực nóng vô cùng, hỏa hành linh khí từ núi lửa bên trong dâng lên mà ra, ở trong thiên địa tùy ý du đãng, liền lại lần nữa ngưng tụ thành giọt giọt đỏ tươi nham tương, từ trên trời hạ xuống dưới, rơi vào đại địa phía trên, đốt cháy ra cái này đến cái khác lom xuống lỗ hổng. Mà tại miệng núi lửa bên trong, đỏ sẫm nham tương tại quần quần khói đen lôi cuốn bên trong phun ra ngoài, ầm ầm tiếng vang cực lớn hướng bốn phía tầng tầng ép đi, đốt đỏ bừng nham thạch bị đẩy lên không trung liền phi nhanh hạ xuống. Tại màn khói không trung lưu lại ngàn vạn đầu hỏa hồng vết cát. Tiếng đồn nơi này hồ dung nham cực sâu, nối thẳng thiên địa hạch tâm, tại cái kia nơi cực sâu, một cỗ tựa như mấy trăm tòa thế giới đồng thời đè ép áp lực tràn ngập toàn bộ hồ dung nham bên trong, liền liền hạ hoa cảnh đại năng cũng vô pháp đến nham tương chỗ sâu nhất. Cũng bởi vì cái này cảm giác thần bí, hắc sĩ nhất mạch tử đệ cho là, chỉ cần ở chỗ này đạt được hỏa táng hắc sĩ tộc nhân, tàn bụi tất nhiên sẽ phiêu lưu tới thiên địa hạch tâm bên trong, tại hồn phách lục đạo luân hồi thời điểm, sẽ đạt được thiên địa phù hộ, đầu thai làm người. Màn đêm buông xuống, Mặc Trần mọi người tại Nghiêm Nhược Hổ chỉ dẫn dưới, đi tới hắc sĩ nhất mạch hỗn độn nham chỉ phía trước. Trong tay hắn cầm một cái khắc lấy kim văn cái túi, phía trên dùng dây thừng đen bó chặt, bên trong là Nghiêm Hạo sau khi chết để lại bộ phận cho cốt cùng hắn khi còn sống sở mang theo nạp hoàn. Nghiêm Hạo di vật đều đã chứa vào nạp hoàn bên trong, chỉ có một thanh âm thiên tử theo Nghiêm Hạo đồng thời phong hóa, hư vô, lấy lại u minh bên trong. Mặc Trần mọi người đi tới bên vách núi, nhìn phía dưới xích hồng sắc nóng rực nham tương đang không ngừng bốc lên, trong lòng cũng là vô pháp an bình. Nghiêm Hạo, hôm nay ta đưa ngươi chôn ở nham chỉ phía dưới, mong cái này nối thẳng thiên địa hạch tâm hỏa hành linh khí, có thể giúp ngươi sớm ngày thoát trừ thống khổ. Bi cực giận dữ, Mặc Trần chắp tay bay xuống, đem cho cốt rơi xuống, dục hóa đau thương thành lực lượng. Đế gia bi cảnh, linh khứ núi. Nơi này đỉnh núi bên trên có chút bao la, trên đồng cỏ bụi cây liên miên, cây cao xam xoa thác lạc, hương hoa nồng đậm tập kích người. Tại cái này linh khư đỉnh núi, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy dãy núi ở giữa tiếng ồn ào, phảng phất rời xa trần thế tiên sơn, phiêu miểu mà tinh mịch. Chỉ bất quá bây giờ nơi này, có một tòa nguy nga cung điện như ẩn như hiện, cắm rễ ở đỉnh cao phía trên, rất nhiều màu đen thô to rễ cây tựa như rất nhiều chỉ giữ tợn xúc vua, từ đại địa bên trong thoát ra, lóe ra huyết hồng quang mang đồng thời, dây dưa đan sen quấn quanh ở cung điện bốn phía, cũng cuối cùng hướng lên trên, trực chỉ không trung. Mặt linh điện, gia chủ nơi sở tại mới. Đế Huyền Băng tại mấy tên hữu quân trưởng lão hộ vệ dưới, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn xem cái này đứng ngạo nghễ tại đỉnh núi cung điện, yên lặng xuyên qua đỏ xăm rừng, dọc theo Nạp Thiên Hồ hướng mặt linh điện bước đi. Nạp Thiên Hồ mặt nước như mực, không hiện một điểm quang sáng, ầm ầm âm thanh không ngừng, giữa hồ mãnh liệt sôi trào hình thành một đạo hố néo vòng xoáy, như muốn đem hết thể quang thôn phệ, khiến cho cảnh vật chung quanh đều trở nên biến ảo chập chờn. Ven hồ cách mỗi ba trượng liền đứng một cái cầm qua hữu quân đệ tử, ngang nhiên mà đứng, nhìn không chớp mắt. Gặp tất cả trưởng lão cũng không hành lễ. Bọn hắn là bị Đế Dương Khâm Định hộ vệ, thần chí cũng bị Thái Hư Triệt để gặm nhấm, ngoại trừ chấp hành Đế Dương hạ mệnh lệnh bên ngoài, bọn hắn liền tựa như cái xác không hồn, không còn bất luận cái gì tư tưởng. Đây vốn là cực tàn nhẫn sự, nhưng ở những này đầu nhập vào tà ma đệ tử trong miệng, lại thành tiểu chân tiên đường tắt, khiến rất nhiều đệ tử chạy theo như vịt. Xóa đi thế gian tư tưởng, cảm thụ chân thần tư duy, cuối cùng rồi sẽ thấy chân chính thiên địa. Đây là mỗi cái đầu nhập vào Thái Hư Tà Ma Hữu Quân đệ tử thích nhất nói chuyện. Đế Huyền Binh cùng người khác trưởng lão đối với mấy cái này hiểu rõ nhất, cho nên trực tiếp xuyên qua bọn này hộ vệ trước mặt, thẳng đi về phía mặt linh điện phía trước. Đến nơi này, các trưởng lão liền không tiến thêm nữa, chỉ cung kính đứng ở trước điện, để cho Đế Huyền Binh một mình tiến nhập bên trong. Lúc này mặt linh điện bên trong, 99 tên nữ tử toàn thân trần trụi, trước kia lên đầu tóc chỗ, mỗi người đều bị khâu lại lên hùng hiệu nao đại. Các nàng quanh thân bộ vị mấu chốt đều viết rất nhiều cổ quái đồ án, tay thuận đề tản mát ra ưu lục quang mang đèn lồng, thấp giọng ngâm sướng kỳ quái ca dao, trong điện một khối nô cao trên đá lớn quỳ bái, trong miệng thỉnh thoảng phát ra thở gấp liên miên. Ánh trăng từ điện bên cạnh dưới cửa sổ rơi xuống, trang diện nói không nên lời thê lương quỷ dị. Đế Huyền Băng biết rõ, đây đều là Đế Dương chọn lựa, vì phụng dưỡng chân thần thị thiếp. Các nàng đồng dạng trải qua thái hư chi lực tẩy não gặm nhấm, triệt triệt để trở thành bị người thao túng khối lỗi. Nhìn xem cái này 99 tên thị nữ, Đế Huyền Băng nội tâm lạnh như băng, quần quần không dứt sợ hãi từ nội tâm của hắn chỗ sâu tuôn ra, hai chân đều có chút bắt đầu phát run, muốn lập tức quay đầu đào tẩu. Có thể hắn biết do nếu như hắn đào tẩu mà nói hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Sợ hai phía dưới, Đế Huyền Băng gượng chống, dọc theo Ngọc Thạch Đại Đạo tiếp tục hành tẩu, vòng qua nơi đây tế tự đại điện, đi vào mặt linh điện chỗ sâu. Linh điện chỗ sâu chính giữa đứng thẳng một cái cựu giác hắc ngọc đài vông. Bên trên ngang nhiên trồn hổm lấy 7 thú đen đỉnh đồng, thình lình lấy 7 loại hung thú là đỉnh vẽ, 7 con đầu thú nằm ở đỉnh xuôi theo, sinh động như thật. Giờ này khắc này, trong đỉnh chính hắc khí bốc hơi, huyễn hóa ra một cái hình người đồ án, không hề đứt đoạn xoay tròn. Đài vương chung quanh, thả ở 9 cái lạnh tơ tầm làm nền. Một cái hai tay quấn quanh xiềng xích, ở ngực bị đánh mở một cái động lớn nam tử áo trắng, chính đoan ngồi tại tơ trên nệm, hai mắt nhắm nghiền, đối với đen đỉnh đồng niệm niệm có tử. Người này chính là lần này phản loạn người khởi xướng, Đế Dương. Mấy tên thần nữ không mảnh vải che thân, toàn thân chỉ hất lên một kiện trong suốt lụa mỏng, lạnh như băng vòng quanh 7 thú đen đỉnh đồng hành tẩu, tay như lan hoa, không ngừng mà đem màu đen phấn không bắn vào trong đỉnh, suy suy liền vang, kích thích từng đợt khói xanh. Nghe thấy mọi người tiếng bước chân, cái kia Đế Dương chậm rãi đứng lên, lập tức hai tay, nghiêng lớn hai mắt đột nhiên mở ra, màu xám nhạt con mắt hàn mang nộ phóng, lạnh như băng nói, ngươi hẳn phải biết sau khi thất bại quả. Đế huyền binh xôn xao, trực tiếp quỳ trên mặt đất, trên thân mồ hôi lạnh ứa ra, tại tuyệt đại sợ hãi trước mặt, hắn lại nói không nên lời một câu. Đế Dương lạnh lùng nói, tổn thất mấy vạn hư ma, tử thương mười mấy tên hữu quân đệ tử, ta có thể không so đo, thậm chí coi như lần này ngươi tổn thất một tôn lôi thần, ta đồng dạng có thể không để trong lòng, nhưng ngươi biết ta đau lòng nhất là cái gì sao? Là, đệ tử, không có đón về. Thần tử pháp, pháp thuế đế huyền binh giật mình toàn thân phát run, liền liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không rõ ràng. Đế Dương gặp thế, trên mặt vẻ chán ghét càng đậm. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi về phía đế huyền băng phương hướng, trên hai tay kéo lấy hai đầu xiềng xích trên mặt đất phát ra đâm thẳng nội tâm xoạt tâm thanh. Hắn vừa đi vừa nói, lần này ta được chân thần chi lực, giành lấy cuộc sống mới, văn phú có thể khám phá chân tướng, đem người bỏ gian tà theo chính nghĩa, ta rất là cảm động. Ngươi xem như văn phú con trai trưởng, ta đồng dạng là đối ngươi có rất nhiều chiếu cố, những này ngươi hẳn là có thể minh bạch. Là, gia chủ đại ân đại đức, ta đế huyền binh suốt đời khó quên. Coi như đời sau cấp gia chủ làm trâu làm ngựa, cũng không thể báo đáp gia chủ đối ta ân tình. Đế huyền binh không nổi quỳ lạy dập đầu, trong lòng kinh hãi càng ngày càng hơn. Hắn biết rõ Đế Dương tuyệt không phải tốt như vậy người nói chuyện, mà lúc này loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một chút. Hắn lần này sai lầm, để cho Đế Dương cực phẫn nộ. Ta rất muốn biết rõ. Đế Dương bày ra một cái hiền lành nụ cười, túi đầu cùng Đế huyền băng mặt đối mặt, đến tuột cùng là ai, đưa ngươi đánh bại như thế thương tích đời mình. Là, một tên tội. A3. Đế huyền binh nói được nửa câu, còn tại cẩn thận hồi ức, lại bị Đế Dương một tay đè xuống đất, cũng đem hắn bên trái đôi mắt cho xinh xinh đào lên. Không cần ngươi nhớ lại, hay là chính ta xem đi, coi như là đối ngươi lần thất bại này trừng phạt. Chương 458, cứu hận vòng xoáy, bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân. Mà tại đế gia nơi này, cùng Hiên Viên Văn Anh, Đế Phong Linh các nàng cáo biệt về sau, Mặc Trần liền một mình về tới Trung Dung thành Mặc phủ. Đứng tại màu son sơn triệt trước cổng chính, Mặc Trần trải qua thở dài. Nhớ mang mang chính mình chuẩn bị tham gia đế gia thí luyện lúc ra cửa, Nghiêm Hạo liền đứng tại hắn bây giờ đứng chỗ, chờ lấy hắn cùng nhau đi tới. Nhưng hôm nay thời gian như thoi đưa, chờ đến hắn lại trở lại đế gia bí cảnh thời điểm, dĩ nhiên đã cũng bản thân âm dương lưỡng cách. Ai? Mặc Trần lại lần nữa thở dài, tại trước cổng chính đứng thẳng rất lâu, lúc này mới đem khí tức vút lên. Hắn muốn mở cửa lớn ra, lại nghe thấy trong nội viện có một chút ầm ĩ. Từng tiếng cao hứng bừng bừng tiếng ồn ào từ Mặc phủ bên trong truyền ra, ánh mắt nhảy qua tường vây, lờ mờ có thể thấy được đỏ rực tươi sáng đèn đuốc. Hồng ca, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không, có đẹp hay không? Một mỹ phụ sợi tóc tung bay, dáng người cân xứng, đại hồng y váy nửa đậy nửa mở, lộ ra xanh tươi áo ngực, một vết tuyết mức. Nữ tử thanh âm mềm nhũn nhập cốt, khỏe mắt bên trong đưa là nũng nịu phong tình vạn trùng, một cái tiêm tiêm ngọc thủ nắm lấy một chén đồng chén lớn rượu, song nhiều lần bên trên tràn đầy rượu đỏ men say. Ha ha, đẹp, đương nhiên đẹp, trước sau lồi lõm. Ngươi Chu đại nương có thể là thôn của ta bên trong một cánh hoa. Mỹ phụ bên cạnh đứng đấy một trung niên nam tử, râu ria sồm xoàm, áo khoác phần phật, nắm trong tay lấy một cái huyền thiết bầu rượu, đang không ngừng hướng mỹ phụ trong chén rót rượu. Đi ngươi, ta đang hỏi Hồng ca, không hỏi ngươi, ngươi còn dám cứ gọi ta một tiếng Chu đại nương, ngươi nhìn ta không cắt đầu lưỡi ngươi. Mỹ phụ một trưởng đẩy ra nam tử trung niên, một đôi mắt đẹp liếc mắt. Vâng, Chu đại nương. Tốt, Chu đại nương. Chung quanh mấy người thấy thế, cùng nhau ồn ào, tràng diện vô cùng náo nhiệt. Kẹt kẹt. Bên trong phủ mọi người còn tại trong lúc nói cười, đã thấy đại môn bị chậm rãi đẩy ra, một cái trên mặt nghi hoặc, trên mặt hơi có vẻ u ám nam tử trẻ tuổi đi đến. Lần này, đầy sân bên trong liền lặng ngắt như tờ, so trong rừng sâu núi thẳm còn muốn tĩnh lặng lẽ được nhiều, liền một cây châm ngã dưới đất đều nghe thấy vang dội. Phụ thân. Mặc Chân nhìn về phía trước, trong sân chính bày biện một trương mấy người ngồi vây quanh hình tròn tảng đá lớn bàn, phía trên bày đầy các loại rượu ngon món ngon, phong phú đến cực điểm. Mà tại bàn đá chủ chỗ ngồi đưa, Mặc Hồng đang lẳng lặng ngồi tại vị trí trước, cười nhìn bốn phía mọi người. Phụ thân ngươi tay chân. Mặc Chân sững sờ tại nguyên chỗ, hắn phát hiện Mặc Hồng trước kia trống rỗng tay trái chân phải chỗ, lại nhiều hai chi tinh thiết tạo thành tay chân giả. Cái này hai chi tay chân giả rèn đúc tinh diệu tuyệt luân, cùng Mặc Hồng dáng người tỷ lệ chính chính hảo hảo, nếu không phải màu sắc khác nhau, nếu không người xa lạ xem ra, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến Mặc Hồng chính là tàn tật chi thân. Mặc Trần ra vẻ kiên cường, từ nhỏ lại thêm lấy bậc cha chú anh hào là mẫu mực, mặc kệ thụ lớn cỡ nào cực khổ cùng khuất nhục, cũng là chảy máu không đổ lệ. Nhưng giờ phút này, tại một phen biệt ly sau đó, cuối cùng cùng phụ thân tại Trung Dung Thành bên trong gặp nhau, mấy ngày qua gian nan vất vả mưa tuyết, sầu bi khốn khổ lập tức như sông lớn vỡ đê, tình khó khăn tự đè xuống, cũng nhịn không được nữa mánh liệt nước mắt. Trần Nhi. Mạc Hồng lập tức sững sờ, không phải hắn không nhận ra, mà là Mạc Trần biến hóa thực sự có chút lớn, bởi vì thể nội Nhật Nguyệt Khải Linh Thánh Pháp không ngừng lưu chuyển, cộng thêm Long Khiếu Thương Thiên Thánh Pháp tiến một bước tu luyện, để cho Mạc Trần tại tướng mạo bên trên có chút chi tiết biến hóa không nhỏ. Chính là Hải Nhi. Mạc Trần tiến lên mấy bước, đột nhiên nằm rạp người quỳ gối, nước nở nói, Hải Nhi bất hiếu, không có hảo hảo kết thúc Hải Nhi ứng hết hiếu đạo. Nói còn chưa dứt lời, hắn cũng đã bị khía cạnh đi lên phía trước mỹ phụ ôm chặt lấy, kéo. Cái này, Mạc Trần có chút giật mình, hắn tự nhận cũng không nhận ra tên này mỹ phụ, có thể cái này mỹ phụ biểu hiện lại tựa như quan hệ bọn hắn tâm đầu ý hợp, cũng đã lâu không gặp. Ha ha. Mạc Hồng cười thoải mái, nhìn ra Mạc Trần nghi hoặc, đối Mạc Trần nói, đây là ngươi Chu đại nương. A. Mạc Trần lên tiếng kinh hô, hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn vô cùng rõ ràng một chút, trong trí nhớ mình Chu đại nương tuyệt đối không phải bộ dáng này. Hắn từ nhỏ là từ Mạc Hồng nuôi lớn, nhưng một cái nam nhân luôn có rất nhiều sơ ý chủ quan sự, lúc này Chu đại nương đều sẽ đến đây hỗ trợ. Trên thực tế, Mạc Trần lớn nhỏ mọi việc đầy đều là Chu đại nương một tay xử lý, nàng mang đợi Mạc Trần như chính mình con cái ruột thịt. Chu đại nương không nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ nhẹ lấy Đường Thắng phía sau lưng, hốc mắt ẩn ẩn rưng rưng, lại thêm tràn đầy vui mừng. Tốt, tốt. Có tay chân giả về sau, Mạc Hồng cũng không cần quải trượng, trực tiếp đứng dậy cười đi về phía đến đây, lại là vô vỗ Chu đại nương, nhiều người như vậy đều đang nhìn đâu, được rồi, sau đó còn có cái gì rất nhiều thời gian cùng một chỗ, muốn rất lâu cũng không nhất thời vội vã. Chu đại nương lúc này mới buông ra Đường Thắng, khiến người khác tiến lên chào. Đây là ngươi Vương Nhị Thúc. Mạc Hồng mang Mạc Trần, dẫn hướng bên cạnh cái bàn đá, chỉ vừa rồi rót rượu trung niên nam tử kia. Đây là ngươi Lộ đại bá. Mạc Hồng liền chỉ hướng một tên khác tóc dài xóa vai nam tử trung niên. Đây là ngươi Âu Dương Thúc Thúc. Đây là ngươi Tam Nương. Mạc Trần từng bước nhìn xem, tội hộ thôn mọi người nhao nhao cùng Mạc Trần từng cái ôm. Những này trước kia vô cùng quen thuộc gương mặt giờ này khắc này tất cả đều thay đổi. Cũng không tiếp tục là lúc trước bộ kia gầy trơ xương, tặc mi thử nhãn bộ dáng. Đương nhiên biến hóa lớn nhất còn thuộc Chu đại nương. Là bởi vì tu vi cấm chế quan hệ. Mạc Trần lập tức liền nghĩ đến phong ấn tội hộ thôn mọi người mấy chục năm cấm chế, không nghĩ tới liền mọi người bề ngoài đều cải biến đi. Đã thấy Mạc Hồng lắc đầu, có nhất định liên hệ, nhưng vẫn là chúng ta tự nguyện. Mạc Hồng tựa như không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều trò chuyện xuống dưới, nói xong câu đó liền trực tiếp kéo Mạc Trần ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá, cùng uống lên rượu tới. Bởi vì có Mạc Trần đến, vừa rồi tùy ý trêu chọc mọi người cũng thay đổi thu liêm chút. Mạc Hồng thấy thế, đứng người lên, giơ lên trong tay chén lớn rượu, một chén này, kính Lâm Bá. Nói xong, liền uống một hơi cạn sạch. Mọi người nghe được nơi đây, cũng là lập tức thu rồi vui cười chi tình, một cỗ nồng đậm túc sát ý từ thể nội lan tràn ra, gây Mạc Trần có chút kinh hãi. Những này chính mình đã từng biết rõ mọi người, dưới mắt nhưng lại bắt đầu xa lạ. Mọi người uống xong rượu, liền riêng phần mình lại lần nữa rót đầy. Một chén này, Mạc Hồng trịnh trọng nhìn về phía Mạc Trần, kính cho nghiêm gia vị kia tiểu huynh đệ. Hey! Hey! Mọi người lại lần nữa uống cạn rượu trong chén, đối với mặt đất tầng tầng một ném, đem chén rượu quẳng vỡ nát.